Chương 321, cuối cùng một bóng người. Nhẹ nhõm, thoải mái, trước khi gặp được mấy cái màu đen bóng người, Cảnh Ngôn đều hao hết sức của chín châu hai hổ, cuối cùng nhất mới đưa hắn đánh tan. Mà bây giờ, thì là trực tiếp chính diện nghiền áp, hoàn toàn không có lo lắng. Vèo, bá, ha ha, thứ bảy cái xuất hiện, khí tức so thứ sáu cái còn mạnh hơn không ít bộ dạng. Đến đây đi, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xích sắc sắc bén kiếm quang, mang tất cả mà đi. A, à, còn không có tán loạn, ba kiếm qua đi, Cảnh Ngôn chứng kiến, màu đen bóng người vẫn còn, hơn nữa như trước hung ác tấn công tới. Chết, kiếm thứ tư kích phát ra, thứ bảy cái màu đen bóng người, diệt, đánh tan thứ sáu cái màu đen bóng người, Cảnh Ngôn dùng ba kiếm, mà đánh tan cái này thứ bảy cái màu đen bóng người, tắc thì dùng trọn vẹn bốn kiếm. Tiếp được, đánh tan cái thứ tám màu đen bóng người, dùng trọn vẹn năm kiếm mới thành công. Đằng sau, có lẽ còn có hai cái màu đen bóng người chờ xem. Cảnh Ngôn tại đánh tan cái thứ tám màu đen bóng người về sau, thoáng ngừng chân, ngưng mắt nhìn về phía trước, đồng thời cũng nuốt một khỏa quy nguyên đan khôi phục tiêu hao nguyên khí. Mặc dù hiện tại dùng Cảnh Ngôn thực lực, có thể nhẹ nhõm nghiền áp màu đen bóng người, nhưng là tiêu hao nguyên khí lại không phải nhỏ tí tẹo. Mặc dù nói, hắn đều không có thi triển mạnh nhất thánh quang kiếm pháp, có thể liên tục thúc giục mới trảm nguyệt kiếm pháp, tiêu hao cũng là phi thường đáng sợ. Cảnh Ngôn nguyên khí hùng hậu trình độ xác thực kinh người, nhưng hắn dù sao mới vừa vặn đột phá đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, thậm chí đều không có thời gian tới kịp vững chắc cảnh giới. Trên thực tế, Cảnh Ngôn hiện tại vụ tuyền trong nguyên khí, hay là không đủ ổn định. Đang thi triển thúc giục thời điểm, Cảnh Ngôn còn cần tận lực khống chế nguyên khí, không đạt được mượt mà tự nhiên trình độ. Cho nên, hắn tại diệt sát màu đen bóng người thời điểm, cần có nguyên khí thì càng nhiều. Tiếp tục hướng trước cất bước đi đến, thứ 9 màu đen bóng người, xuất hiện, hí, phanh, thứ 9 màu đen bóng người, lực công kích đã là đạt tới phi thường trình độ kinh người. Coi như là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả, chỉ sợ đều bị một kích chém giết. Tại một lần giao thủ về sau, Cảnh Ngôn tự đại khái đoán được thứ 9 màu đen bóng người thực lực. Cái này thứ 9 màu đen bóng người, thực lực muốn so với cái thứ 8 màu đen bóng người cao hơn ít nhất một nửa. Muốn cùng cái này thứ 9 màu đen bóng người chống lại, ít nhất cũng cần đỉnh cấp tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả sức chiến đấu. Chạy trở về đi, Cảnh Ngôn chém ra kiếm quang, trực tiếp đem màu đen bóng người nhấc lên bay ra ngoài. Bất quá, màu đen bóng người trên không trung một cái phiên cổn quay người, tại bay ra hơn 10 mét về sau, liền lại lần nữa đánh về phía Cảnh Ngôn. Tốc độ thật đúng là nhanh. Không sai biệt lắm đều có đạo linh cảnh cường giả tốc độ A. Thánh quang kiếm pháp, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích, thánh quang kiếm pháp đẩy ra minh mông uy năng, hướng về thứ 9 màu đen bóng người diệt giết đi qua. Cho ta diệt, Cảnh Ngôn vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, toàn lực ra tay. Thất kiếm, trọn vẹn dùng thất kiếm, Cảnh Ngôn mới đưa thứ 9 màu đen bóng người đánh tan. Thật đúng là khó chơi, không hao hết những năng lượng thể này ẩn chứa năng lượng, căn bản là không cách nào đem hắn đánh chết. Nếu như là nhân loại võ giả lời nói, ta đây khả năng chỉ cần 3-4 kiếm, có thể đem hắn chém giết sạch rồi. Cảnh Ngôn cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đối phó cái này màu đen bóng người, so sánh với đối phó nhân loại, hữu dung dễ dàng đối phó địa phương, cũng có khó đối phó địa phương. Dễ dàng địa phương tựu là màu đen bóng người thủ đoạn công kích đơn giản, không giống người loại như vậy biến hóa quá nhiều. Mà khó địa phương tựu là, màu đen bóng người căn bản cũng không có bị thương thuyết pháp, trừ phi đem hắn năng lượng hao hết. Bằng không thì nó vẫn có thể bảo trì lăng lệ ác liệt công kích. Được tăng thêm tốc độ rồi, thời gian không nhiều lắm rồi. Cảnh Ngôn hít vào một hơi, thân ảnh nhanh chóng phóng về phía trước. Tại đây thiên trận nửa trước đoạn, Cảnh Ngôn chậm chế quá nhiều thời gian, tại thông qua trước một nửa thời điểm, hắn sẽ dùng tiếp cận 2 canh giờ thời gian. Mà đột phá cảnh giới, lại lãng phí chừng nửa canh giờ thời gian. Nếu như thời gian lại nhiều một ít, cái kia Cảnh Ngôn ngược lại là có thể càng thêm thong dong ứng đối. Mà bây giờ, tựu không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Khoảng cách 3 canh giờ chấm dứt thời gian, lập tức tựu đã tới rồi. Nhanh hơn, lại thêm nhanh, Cảnh Ngôn trực tiếp thúc giục thiên không chi dực, tại trong thông đạo phi tốc đi về phía trước, đồng thời cũng tính toán quãng đường còn lại trình cùng thời gian. Cảnh Ngôn mặc dù không thể 100% xác định hôm nay trận thông đạo cùng người phía trước trận, địa trận thông đạo chiều dài giống nhau, bất quá theo trước mắt đến xem, loại khả năng này tính rất lớn. Phốc, ngay tại Cảnh Ngôn phi tốc đi về phía trước bên trong, một đạo năng lượng chấn động, đột nhiên xuất hiện, hướng về Cảnh Ngôn ngực xuyên đâm tới. Bá, thiên không chi dực thúc dục, Cảnh Ngôn thân hình, hướng về bên cạnh nhẹ nhàng lóe lên, nhìn xem tránh đi cái này một đạo năng lượng chấn động. Cái lúc này, phía trước, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Cảnh Ngôn, liền tranh thủ ngũ giác phóng thích đến cực hạn. Cái này là cái thứ 10 sao, Cảnh Ngôn chằm chằm vào cái kia như ẩn như hiện bóng người. Cái thứ 10 bóng người, cũng không phải màu đen, mà là hiện ra hơi mờ. Tại đây lờ mờ trong thông đạo, càng là khó có thể phát hiện. Cảnh Ngôn ngũ giác cường đại, ngược lại là có thể nhẹ nhõm phát hiện đối phương. Có thể đổi thành bình thường tiên thiên đỉnh phong võ giả, muốn tinh chuẩn phát hiện đối phương vị trí, độ khó nhất định rất lớn. Chết, Cảnh Ngôn không có trì hoãn thời gian, thánh quang kiếm pháp trực tiếp thôi phát. Oanh, cái gì, đáng chết, Cảnh Ngôn trong lòng hơi khẽ chấn động. Cảnh Ngôn thánh quang kiếm pháp, là trước mắt hắn mạnh nhất thủ đoạn công kích, thế nhưng mà đối mặt cái này cái thứ 10 bóng người, thánh quang kiếm pháp rõ ràng chỉ là đem hắn đẩy lui 3 bước. Răng rắc, bóng người bị đánh lui 3 bước về sau, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, cũng đúng Cảnh Ngôn chém ra một chiêu. Công kích phương thức cũng thay đổi, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, phía trước 9 cái màu đen bóng người, đều là cận thân công kích, bọn hắn công kích Cảnh Ngôn, hội trước tiếp cận tới, dùng trong tay màu đen loan đao công kích Cảnh Ngôn. Nhưng là, cái này cái thứ 10 hơi mở bóng người, lại không có cận thân ý tứ, tự đứng ở đàng xa, đối với Cảnh Ngôn chém ra một đao. Ánh đao, tại trong không gian ngưng tụ, hình thành một đạo gợn sóng, hướng về Cảnh Ngôn mang tất cả. Xích sắc kiếm quang huy động mà ra, cùng ánh đao kia va chạm, cả hai giao ra, lẫn nhau nghiền áp. Một lát sau, ánh đao bị nghiền nát, xích sắc kiếm quang tiếp tục hướng về hơi mở bóng người oanh kích qua đi. Cường độ công kích, cùng thứ 9 màu đen bóng người không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn âm thầm nhẹ gật đầu, thánh quang kiếm pháp, Cảnh Ngôn tiếp tục phóng xuất ra xích sắc kiếm quang, hơi mở bóng người, không ngừng thừa nhận xích sắc kiếm quang oanh kích, cũng liên tục lui về phía sau. Tại lui về phía sau trong quá trình, hơi mở bóng người, cũng đúng Cảnh Ngôn triển khai phản kích. Tại giao thủ một lát sau, Cảnh Ngôn hơi chút yên tâm lại. Cái này hơi mở bóng người, càng khó phát hiện, bất quá luận cường độ công kích, cùng cái kia thứ 9 màu đen bóng người tương tự. Nhưng là, cái này cái thứ 10 màu đen bóng người ẩn chứa năng lượng, hiển nhiên không phải thứ 9 màu đen bóng người có thể so sánh. Công kích thứ 9 màu đen bóng người, Cảnh Ngôn một kiếm đảo qua đi, có thể trực tiếp đem hắn oanh bay ra ngoài. Nhưng này cái thứ 10 hơi mở bóng người, lại gần kề chỉ là lui về phía sau vài bước. Cả hai người ẩn chứa năng lượng, tuyệt đối không phải một cái lượng cấp, muốn diệt sát cuối cùng này một bóng người, chỉ sợ cần nhiều thời gian hơn mới được. Chương 322, Mộ Liên Thiên đau lòng. Người thứ 10 ảnh ẩn chứa năng lượng xác thực quá bàng bạc. 10 kiếm, Cảnh Ngôn liên tục công kích 10 kiếm sau khi, này người cuối cùng ảnh, khí tức lại nhưng bàng bạc mênh mông, không có bất kỳ yếu bớt dấu hiệu. Cảnh Ngôn khuôn mặt, cũng đen kịt lại, hắn không có thời gian, Cảnh Ngôn vẫn kế tính toán thời gian, hắn biết lúc này, hắn khả năng chỉ có mười mấy hô hấp thời gian, không vượt qua 30 hô hấp thời gian dáng vẻ. Làm sao bây giờ, nếu như thời gian sung túc, cái kia Cảnh Ngôn tự nhiên không cần phiền lòng. Người thứ 10 ảnh lực công kích cùng người thứ 9 ảnh tương đương, đối với Cảnh Ngôn tới nói uy hiếp không phải rất lớn, chỉ cần cẩn thận một ít, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là, Cảnh Ngôn muốn đoạt được kim lệnh A, chỉ có mười mấy hô hấp thời gian, có thể này người cuối cùng ảnh, vẫn cứ như một bức tường như thế che ở chính mình phía trước. Cảnh Ngôn cũng đã nếm thử lợi dụng thiên không chi dực tốc độ, vòng qua này người cuối cùng ảnh, nhưng hắn thất bại. Này người cuối cùng ảnh tốc độ, muốn so với hắn thôi thúc thiên không chi dực còn nhanh hơn. Không chỉ có như vậy, ở gần người công kích thời điểm, bóng người lực công kích lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đầy đủ tăng cường gấp đôi dáng vẻ. Lần này thử nghiệm, cũng làm cho Cảnh Ngôn nơi ở trong nguy hiểm. Nửa trong suốt bóng người, viễn công lực công kích còn có thể chịu đựng, gần người công kích lực công kích, tuyệt đối có mới vừa bước vào đạo linh cảnh cường giả như vậy hung hãn. Vì lẽ đó, trong phút chốc, Cảnh Ngôn liền lui trở về. Ở đã nếm thử một lần, bị không có bất cứ hồi hộp gì ép sau khi trở lại, Cảnh Ngôn cũng liền từ bỏ vòng qua cái này nửa trong suốt bóng người chế nhạo xông trận ý nghĩ. Đáng ghét, nếu là có bí pháp là tốt rồi. Cảnh Ngôn cắn răng, cho tới bây giờ, hắn đều vẫn không có tu luyện qua bất kỳ bí pháp. Nếu là có bí pháp, cái kia lực công kích của hắn tất nhiên còn có thể tăng cường rất nhiều. Hết cách rồi, chỉ có thể làm hết sức. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, lại là liên tục nhiều kiếm sau khi, nửa trong suốt bóng người khí tức, rốt cục bắt đầu yếu bớt. Xem ra, này cái cuối cùng nửa trong suốt bóng người ẩn chứa năng lượng, hẳn là phía trước 9 cái bóng người màu đen ẩn chứa năng lượng tổng hòa. Cảnh Ngôn trong lòng nghĩ lại, tăng nhanh tốc độ, Cảnh Ngôn đem thương khung đệ nhất thần công, thôi thúc đến cực hạn, nguyên khí điên cuồng tuôn trào, rót vào thánh quang kiếm pháp phát động công kích. Quận Vương Phủ trên quảng trường, còn có 10 cái hô hấp thời gian, Tổng quản Mộ Liên Thiên mở miệng nói rằng, sông thiên trận thời gian là 3 canh giờ chỉnh, bây giờ cách kết thúc, còn có 10 cái hô hấp thời gian. Còn có 9 cái hô hấp thời gian, còn có 8 cái hô hấp thời gian, còn có 3 cái hô hấp thời gian, 2 cái hô hấp thời gian, cái cuối cùng hô hấp thời gian, Mộ Liên Thiên không ngừng báo ra sông thiên trận còn lại thời gian. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm thiên trận vị trí. Cảnh Ngôn cùng Ngô Thân hai người, chung quy không cách nào đoạt được kim lệnh a. Đúng đấy, thiên trận thật quá khó khăn, có thể sống sót là tốt lắm rồi. Còn kim lệnh, ha ha, thời gian muốn đến, trên đài cao đông đảo võ giả, Mục Chỉ nhìn thiên trận, trong miệng thấp giọng nghị luận. Vào lúc này, cách kết thúc thời gian chỉ có một cái hô hấp trái phải, tiến vào thiên trận Cảnh Ngôn cùng Ngô Thân, vẫn không có từ thiên trận lối ra đi ra, hiển nhiên hai người đều xông trận thất bại. Đã đến giờ, Mộ Liên Thiên tăng thêm ngữ khí, nói ra mấy chữ này. Hắn cũng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mộ Liên Thiên tuy rằng cũng cảm thấy Cảnh Ngôn không cách nào xông qua thiên trận, nhưng hắn đáy lòng vẫn là tồn một chút hy vọng. Hiện tại đã đến giờ, Cảnh Ngôn vẫn không có từ thiên trận lối ra đi ra, nói cách khác, Cảnh Ngôn chung quy vẫn là xông trận thất bại. Muốn xông thiên trận đoạt được kim lệnh, xác thực quá khó khăn. Nếu như dễ dàng, này trong mấy thập niên, cũng sẽ không người nào có thể đoạt được kim lệnh. Thiên tài tuy rằng ít, nhưng là ở rộng lớn Lam Khúc quận thành địa vực trên, hàng năm cũng đều có thể xuất hiện một ít thiên tư chắc tuyệt võ giả. Có thể những võ giả này, có thể đoạt được kim lệnh, nhưng thật rất ít. Người gần nhất đoạt được kim lệnh võ giả, còn muốn truy sóc đến 30 năm trước đây. Bạch, ngay ở Mộ Liên Thiên dứt tiếng sau khi, thiên trận một bên, một bóng người xuất hiện. Là Ngô Thân, Ngô gia Ngô Thân sống sót, tuy rằng xông trận thất bại, nhưng còn sống sót, từng đạo ánh mắt, tập trung ở Ngô Thân trên người. Ngô Thân là bị thiên trận truyền tống đi ra, không phải từ thiên trận lối ra đi ra, hiển nhiên hắn xông trận thất bại. Cảnh Ngôn đây, thật giống bị truyền tống đi ra chỉ có một cái Ngô Thân a. Chẳng lẽ là chết rồi? Nhìn thấy Ngô Thân sau khi, những người này, tự nhiên tìm Cảnh Ngôn bóng người. Thế nhưng, bọn họ đều không nhìn thấy Cảnh Ngôn, cái kia trống rỗng địa phương, chỉ có Ngô Thân một người, nghỉ chân ở nơi đó. Lúc này, Ngô Thân trên mặt, cũng mang theo một vệt cười khổ. Ở tiến vào thiên trận thời điểm, Ngô Thân đối với mình cũng đầy cõi lòng tự tin, cảm giác mình đoạt được kim lệnh hy vọng rất lớn. Hắn là tiên thiên đỉnh phong võ giả, hơn nữa, bản thân hắn thiên tư chắc tuyệt, lại có Ngô gia cái này gia tộc khổng lồ cung cấp các loại tài nguyên, thủ đoạn của hắn cũng rất nhiều. Có thể nói, ở tiên thiên võ giả đỉnh phong bên trong, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối là nhất lưu. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là đã thất bại. Ở thiên trong trận, hắn chỉ giết chết phía trước 6 cái bóng người màu đen, đang bị truyền tống lúc đi ra, hắn chính đang đối mặt cái thứ 7 bóng người màu đen. Nếu như lại cho hắn một nén nhang trở lên thời gian, hắn có thể cuối cùng cũng có thể giết chết đi người thứ 7 ảnh. Thế nhưng, quá trình cũng sẽ phi thường gian nan, còn cái thứ 7 mặt sau người thứ 8 ảnh, Ngô Thân liền không hề có một chút tự tin. Chính là đối phó cái thứ 7 bóng người màu đen, hắn đều ngàn cân treo sợi tóc, mấy lần đều suýt chút nữa chết ở bóng người màu đen trong tay. Nếu như đối phó thứ 8 cái bóng người màu đen, như vậy, hắn sống sót cơ hội, khả năng chỉ có 2-3 phần 10 dáng vẻ. Thiên trận, đúng là thật quá khó khăn. Ngô Thân, cười khổ lắc đầu. Ồ, Cảnh Ngôn đây. Ngô Thân xoay chuyển ánh mắt, nhìn hai bên một chút, hắn không nhìn thấy Cảnh Ngôn. Chợt, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía thiên trận lối ra phương hướng, nơi đó tương tự cũng không có Cảnh Ngôn bóng người. Ngô Thân lông mày cau lên đến, ha ha ha, ta nói cái gì ấy nhỉ, cái kia Cảnh Ngôn vẫn đúng là không biết tự lượng sức mình, cho là có một chút thực lực liền có thể đi xông thiên trận, hiện tại không phải sẽ chết ở thiên trong trận sao? Thương Khúc cười ha ha, quay về bên người những người khác lớn tiếng nói, ai, đúng là thật sự có chút đáng tiếc. Thư Linh thở dài một tiếng nói, có cái gì đáng tiếc, thiên phú không tệ võ giả, đạt được nhiều đi tới. Chết một cái, liền có thể nhô ra hai cái. Thương Khúc bĩu môi nói, hắn là Thần Phong Học Viện ngoại viện trưởng viện, hắn nhìn thấy qua thiên tài võ giả, cũng khó có thể tính toán. Cảnh Ngôn thiên phú, muốn so với bình thường thiên tài cường rất nhiều a. Cảnh Ngôn vẫn chưa tới 20 tuổi, liền có thể đoạt được ngân lệnh. Ở đoạt được ngân lệnh võ giả bên trong, tuổi tác của hắn là nhỏ nhất chứ. Thư Linh nhìn Thương Khúc một chút nói, vậy thì thế nào? Thương Khúc cười lạnh một tiếng nói rằng, hắn là tự tìm, ở hắn quyết định xông thiên trận thời điểm, hắn liền nên có tử vong cái này giác ngộ. Thiên trận, há lại là người nào đều có thể xông. Mộ Tổng Quản cũng không chỉ một lần nhắc nhở, thiên trận độ nguy hiểm rất cao, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn đi xông, có thể trách ai? Nếu không phải là chúng ta rơi xuống phong sát lệnh, Cảnh Ngôn có thể thì sẽ không đi xông thiên trận. Thư Linh nhíu mày lên, nàng cảm thấy Cảnh Ngôn xông thiên trận, có rất lớn nhân tố. Là bởi vì Tam Đại Học Viện đối với hắn rơi xuống phong sát lệnh. Hai vị, đều đừng bốc lửa. Mọi người chết rồi, chúng ta ở đây cãi vã có ích lợi gì. Cái kia Cảnh Ngôn, ta ta cũng thừa nhận hắn xác thực rất có thiên phú, nếu như ta sớm biết hắn có đoạt được ngân lệnh thực lực, ta khả năng cũng sẽ không dưới phong sát lệnh. Nhưng là, chuyện này đều qua, tranh cãi nữa luận lại có ý nghĩa gì? Hoàng Lạc nhìn Thư Linh cùng Thương Khúc hai người nói, Thương Khúc lại lạnh cười cợt, bất quá hắn đúng là không nói gì thêm nữa. Thư Linh, tương tự không có lại nói. Mộ Liên Thiên, cau mày, Cảnh Ngôn chết rồi, Mộ Liên Thiên, nỗi lòng có chút không cách nào ức chế gợn sóng. Trước đó, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn đoạt được kim lệnh khả năng không lớn, thế nhưng, hắn không nghĩ tới, Cảnh Ngôn sẽ chết ở thiên trong trận. Cảnh Ngôn a Cảnh Ngôn, Mộ Liên Thiên, trong lòng thở dài một tiếng, Cảnh Ngôn luyện chế ra thiên mục đan, cứu thê tử của hắn, hắn mắc nợ Cảnh Ngôn một cái lớn lao ân tình. Tuy rằng, hắn cũng đưa Cảnh Ngôn một loại phi thường quý giá hiếm thấy công pháp, nhưng là so sánh với nhau, Mộ Liên Thiên cảm giác mình tặng cùng, kém xa tít tắp hắn mắc nợ Cảnh Ngôn ân tình. Không chỉ có như vậy, hắn đối với Cảnh Ngôn cũng là phi thường có hảo cảm. Hắn chỉ có một đứa con gái, không có nhi tử. Đối với Cảnh Ngôn, hắn kỳ thực có một loại phụ ái cảm tình. Tuy rằng cùng Cảnh Ngôn nhận thức thời gian không phải rất dài, thế nhưng hắn rất yêu thích Cảnh Ngôn tính cách, trầm ổn không tùy tiện, nội liễm không mềm yếu. Đáng tiếc a, Mộ Liên Thiên, chẳng biết vì sao, hắn cảm giác mình có chút đau lòng. Nếu như sớm biết Cảnh Ngôn sẽ chết ở thiên trong trận, hắn e sợ bất luận làm sao, đều sẽ ngăn cản Cảnh Ngôn tiến vào thiên trận. Thế nào sẽ chết đây? Mộ Vân Phỉ từng nói với hắn, Cảnh Ngôn từng cùng tiên thiên võ giả đỉnh phong chém giết. Hơn nữa, cùng Cảnh Ngôn chém giết, vẫn là hai cái ở tiên thiên võ giả đỉnh phong bên trong đều được cho tương đối lợi hại cường giả liên thủ. Nói đến, Cảnh Ngôn có bực này thực lực, cái kia ở thiên trận bên trong, bảo mệnh độ khả thi vẫn là rất lớn. Mộ Liên Thiên, nhìn thiên trận, có chút thất thần. Thiên trận bên trong, ở đã đến giờ sau, Ngô Thần bị truyền đưa đi đồng thời. Phốc, lại một đạo màu đỏ thẫm ánh kiếm, bao phủ nửa trong suốt bóng người sau khi, này một đạo nửa trong suốt bóng người, rốt cục hoàn toàn tán loạn, biến mất ở trong đường hầm. Rốt cục giết chết này người cuối cùng ảnh, Cảnh Ngôn, thoáng tùng ra một hơi, không tốt, đã đến giờ, chợt, Cảnh Ngôn hoàn toàn biến sắc, tuy rằng, người cuối cùng ảnh bị giết hết rơi mất, thế nhưng giết chết người cuối cùng ảnh, cũng không có nghĩa là hắn xông trận kết thúc thành công. Phía trước, vẫn cứ là đường nối, hắn lúc này còn ở trong đường hầm. Đáng chết, ở cảm giác được một luồng mênh mông không cách nào chống đối năng lượng, từ bốn phương tám hướng tuôn trào lại đây sau, Cảnh Ngôn mạnh mẽ cắn răng một cái, mắng to một tiếng. Hắn biết, này cỗ mênh mông năng lượng, cũng không phải muốn công kích hắn, mà là muốn truyền tống hắn, đem hắn từ thiên trận bên trong truyền đưa đi. Bởi vì, đã đến giờ, hắn còn sống sót, vì lẽ đó trận pháp muốn tự động đem hắn truyền đưa đi. Chương 324, nghìn cân treo sợi tóc. Phong phú bình thường năng lượng, tại toàn bộ trong không gian tạo ra, hướng về Cảnh Ngôn áp bách tới. Cỗ lực lượng này nếu như là muốn tiêu diệt giết Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn chỉ sợ liền một cái hô hấp thời gian đều ngăn cản không nổi. Bất quá, cỗ lực lượng này chỉ là muốn đem Cảnh Ngôn truyền tống ra thiên trận, cho nên tự lộ ra ôn hòa rất nhiều. Phá, phá cho ta, Cảnh Ngôn cắn răng, điên cuồng thúc dục vụ tuyền nguyên khí, hắn đem trong cơ thể nguyên khí, cơ hồ thúc dục đã đến cực hạn. Nguyên khí thông qua toàn thân 108 đạo võ đạo kinh mạch, mãnh liệt mà ra, dùng Cảnh Ngôn làm trung tâm, hướng bốn phía không gian phóng xạ. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn thúc dục thiên không chi dực, không hề giữ lại hướng đến thiên trận lối ra phóng đi. Cứ như vậy bị truyền tống ra ngoài, cũng chẳng khác nào xông trận thất bại, Cảnh Ngôn không cam lòng a. Nếu như nói, hắn không có diệt sát cái thứ 10 hơi mở bóng người, thời gian đã đến hắn bị truyền tống ra ngoài, đó cũng là không có cách nào xử tình. Nhưng là bây giờ, hắn đã đem cuối cùng một bóng người diệt sát, tại đây thời khắc mấu chốt, lại bởi vì đã đến giờ rồi, cũng bị truyền tống ra ngoài, cái này đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều sẽ không cam lòng. Ken két, Cảnh Ngôn thúc dục nguyên khí, tại thiên trận kích phát năng lượng trước mặt, thật giống như 3 tuổi tiểu nhi đối mặt một cái người trưởng thành, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản chỗ trống. Bất quá, thiên trận kích phát năng lượng hướng về Cảnh Ngôn bắt đầu khởi động tới tốc độ, ngược lại là hơi chút giảm bớt một ít. Cảnh Ngôn nguyên khí ngăn không được thiên trận lực lượng, nhưng có thể hơi chút trì hoãn thiên trận năng lượng tuôn hướng Cảnh Ngôn. Toàn thân nguyên khí thúc dục đến cực hạn, Cảnh Ngôn thân ảnh hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng về lối ra nhanh như điện chớp. Lối ra, chứng kiến lối ra rồi. Cảnh Ngôn gắt gao chằm chằm vào phía trước một đạo ánh sáng. Hôm nay trận thông đạo chiều dài, cùng nhân trận, địa trận quả nhiên là giống nhau, trước khi suy đoán, hoàn toàn chính xác. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn khoảng cách thiên trận cửa ra vào, đã không xa. Nhanh, lại nhanh một chút, Cảnh Ngôn phát ra một tiếng gào rú. Thế nhưng mà, hắn đã đem chính mình nguyên khí thúc dục đã đến cực hạn, tự tính toán ý chí của hắn còn muốn nhanh, cũng không cách nào nhanh hơn rồi. Hơn nữa, bởi vì cảnh giới của hắn vừa mới đột phá, vẫn chưa ổn định, phụ tuyền trong nguyên khí, không cách nào mượt mà tự nhiên vận chuyển. Tại cái này thời khắc cuối cùng, Cảnh Ngôn đều không hề bảo lưu lại, cái này làm cho nguyên khí càng thêm táo bạo, tại vụ tuyền trong mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù là thương khung đệ nhất thần công, đều có khó có thể khống chế dấu hiệu rồi. Còn có 100 mét, Cảnh Ngôn trên trán mồ hôi lần nữa thẩm thấu đi ra. 80 mét, 60 mét, 40 mét, 20 mét, khoảng cách lối ra càng ngày càng gần, nhưng là Cảnh Ngôn sắc mặt lại càng ngày càng đen. Bởi vì, hắn đã cảm giác được, đại trận kích phát truyền tống lực lượng, đã va chạm vào thân thể của hắn. Hắn thậm chí đã cảm nhận được, truyền tống lực lượng chỗ mang đến xé rách lực lượng. Không, à không, muốn đã thất bại sao? Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Cảnh Ngôn hai mắt đều trở nên xích hồng. Chỉ có cuối cùng chính là 20 mét khoảng cách, cái này 20 mét khoảng cách, tại hắn thiên không chi dực phụ trợ phía dưới, cơ hồ có thể nói trong chớp mắt có thể xẹt qua. Nhưng là, tựa là cuối cùng này trong nháy mắt trong thời gian, thiên trận truyền tống lực lượng, đưa hắn bao trùm, muốn đem hắn từ phía trên trận trong thông đạo truyền tống ra ngoài. Kiếm ý, xoạt, ngay tại Cảnh Ngôn thân hình, cũng bị truyền tống ra thiên trận đồng thời, Cảnh Ngôn tâm linh khẽ động, nghĩ tới chính mình chỗ nắm giữ kiếm ý. Kiếm ý, thuộc về tựu là dẫn động thiên địa xu thế, Cảnh Ngôn kỳ thật cũng không xác định kiếm ý tại đây thiên trận trong thông đạo, có thể hay không phát ra nổi tác dụng. Bất quá, đây là hắn hy vọng cuối cùng, có hữu hiệu hay không quả, tổng phải thử một chút mới biết được. Cảnh Ngôn cũng không có huy động thiên hỏa kiếm, dùng thiên hỏa kiếm kích phát kiếm ý, hắn là dùng thân thể của mình, kích phát kiếm ý. Tại thân thể chung quanh, dẫn động thiên địa xu thế, hình thành một mảnh vô hình hàng rào, cùng thiên trận bên trong truyền tống lực lượng đối kháng. Phốc, kiếm ý, cùng truyền tống lực lượng tiếp xúc, cả hai người đè ép, phát ra một tiếng vang nhỏ. Mà Cảnh Ngôn, nhưng lại ánh mắt sáng ngời, giác thế đại lực chìm quán tính, cả người, như giống như sao băng, hung hăng hướng về lối ra đụng phải đi ra ngoài. Hưu, trước mắt cảnh tượng hơi đổi, bốn phía ánh sáng trở nên sáng lên. Hô, đi ra, thành công rồi, ta thành công rồi. Cảnh Ngôn hung hăng gọi ra một hơi, trong mắt tinh quang chớp liên tục. Kiếm ý, hắn tác dụng. Mặc dù kiếm ý cũng chỉ là trong chốc lát đã bị nát bấy, nhưng mà làm Cảnh Ngôn tranh thủ cuối cùng trong tích tắc thời gian, lại để cho hắn thành công từ trong thiên trận phi nhảy ra. Không tốt, không kịp nhìn khắp bốn phía, Cảnh Ngôn vội vàng bàn ngồi xuống, hắn vốn là đã uống một thanh quy nguyên đan, lại đem tu di giới chỉ trong còn thừa cực phẩm linh thạch lấy ra, bàn tay trực tiếp đặt ở nhiều miếng cực phẩm linh thạch phía trên. Lúc này, Cảnh Ngôn trong cơ thể nguyên khí, cơ hồ muốn khống chế không nổi rồi. Nguyên khí tại vụ tuyền trong, tại võ đạo kinh mạch trong, không ngừng toán loạn. Nếu là khống chế không tốt, cái kia Cảnh Ngôn khả năng trực tiếp bạo thể mà vong. Cái đó là, cái này tình huống như thế nào? Đây không phải là Cảnh Ngôn sao? Cảnh Ngôn còn chưa có chết. Tại Cảnh Ngôn từ phía trên trận lối ra xuất hiện thời điểm, toàn bộ quận vương phủ quảng trường là tương đối loạn. Có một ít người cũng định đã đi ra, bọn hắn cho rằng Cảnh Ngôn đã bị chết ở tại thiên trận ở trong, Ngô Thân cũng đã bị truyền tống ra thiên trận. Đang tiến hành ba đại học viện khảo hạch, nói cách khác đã xong, bọn hắn tiếp tục lưu lại tại đây cũng không có ý gì, cho nên không ít người cũng đã chuẩn bị ly khai. Ngay tại không ít người chuẩn bị ly khai, hơn nữa đã đi xa thời điểm, trong đám người đột nhiên tuôn ra một mảnh kinh ngạc thanh âm. Tại Cảnh Ngôn xuất hiện nháy mắt, chỉ có rất ít người chú ý tới Cảnh Ngôn. Bất quá, cái này rất ít người phát ra kinh ngạc thanh âm về sau, những người khác cũng tự đều chuyển qua ánh mắt nhìn sang, bọn hắn thấy được xếp bằng ở thiên trận lối ra phụ cận Cảnh Ngôn. Bọn hắn cho rằng Cảnh Ngôn đã chết tại thiên trận ở trong, nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn vẫn sống lấy đi ra. Không chỉ có là còn sống đi ra, hơn nữa còn là từ phía trên trận cửa ra vào đi ra, điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Cảnh Ngôn khả năng xông thiên trận thành công rồi. Nếu như xông thiên trận thất bại, cái kia hẳn là bị thiên trận truyền tống đi ra. Bị thiên trận truyền tống đi ra, tự không ứng nên xuất hiện tại thiên trận cửa ra vào, mà là như Ngô Thân đồng dạng, bị truyền tống đến thiên trận hơi nghiêng trên đất trống mới đúng. Như vậy hiện tại, đây là cái gì tình huống? Thần Phong Học viện ngoại viện trưởng viện Thương Khúc, ngây dại. Hồng Liên Học viện ngoại viện trưởng viện Hoàng Lạc, cũng choáng váng. Đạo Nhất Học viện ngoại viện trưởng viện Thư Linh, ngây người nhìn xem Cảnh Ngôn bàn ngồi ở chỗ kia thân ảnh, trừng lớn một đôi mắt đẹp, một chữ cũng nói không nên lời. Còn có những Lam Khúc quận thành kia nguyên một đám thế lực đến đây xem lễ người, đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc. Mà ngay cả Mộ Liên Thiên, đều có chút thất thần. Tại Ngô Thân bị thiên trận truyền tống đi ra lúc, Cảnh Ngôn không có bị cùng nhau truyền tống đi ra, Mộ Liên Thiên mặc dù không muốn tin tưởng, có thể cũng biết Cảnh Ngôn chết ở thiên trận ở trong rồi. liền hắn, đều cho rằng Cảnh Ngôn chết rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Cảnh Ngôn rồi lại từ thiên trận trong đi ra. Lúc này thời điểm khoảng cách Ngô Thân bị truyền tống đi ra, đã qua có mấy cái thời gian hô hấp. Nói cách khác, Cảnh Ngôn tại thiên trận trong, muốn so với Ngô Thân chờ lâu mấy cái thời gian hô hấp, điều này sao có thể? Cảnh Ngôn là như thế nào làm được vậy? Mấy hơi thở thời gian trước khi bị truyền tống đi ra Ngô Thân, cũng mở to hai mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, nhìn về phía trên tròng mắt của hắn đều muốn khóe mắt đi ra bộ dạng. Cái này, đây là sông thiên trận thành công không? Suốt cục, có người phát ra như vậy thanh âm, bởi vì Cảnh Ngôn hiển nhiên không phải là bị truyền tống đi ra, mà là từ phía trên trận cửa ra vào đi ra. Theo lý thuyết, đây là sông trận thành công rồi, thế nhưng mà, cái này trong lúc nhất thời, thật đúng là làm cho người không thể tiếp nhận. Tại Lam Khúc quận thành ba đại học viện khảo hạch bên trên, đã có vượt qua 30 năm không ai có thể xông thiên trận thành công nữa à? Bọn hắn nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Ngô Thân hai người tiến vào thiên trận, cũng đều không có nghĩ qua, Cảnh Ngôn hoặc là Ngô Thân, có thể cuối cùng nhất xông qua thiên trận đoạt được kim lệnh. Cái kia loại khả năng tính, quá nhỏ rồi. Mộ Tổng Quản, cái này Cảnh Ngôn có phải hay không xông trận thành công? Viên gia một vị trưởng lão, nhìn về phía Mộ Liên Thiên, lớn tiếng hỏi. Mộ Liên Thiên nhìn viên gia trưởng lão, lông mày ngưng ngưng, chợt hắn nhẹ gật đầu. Mộ Tổng Quản, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Văn gia trưởng lão nhíu chặt hai hàng lông mày, trước khi hạn định thời gian nhanh đã tới rồi, còn có cuối cùng là cái hô hấp thời gian thời điểm, người đều tự mình điểm số đếm ngược lúc rồi. Tại người điểm số đếm ngược lúc về sau, Ngô gia đệ tử Ngô Thân, liền lập tức bị truyền tống đi ra. Mà khi đó, Cảnh Ngôn hiển nhiên không có từ trong thiên trận đi ra. Lại qua mấy hơi thở thời gian, Cảnh Ngôn mới từ trong thiên trận đi ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Văn gia trưởng lão vừa nói như vậy, những người khác cũng đều nhíu mày nhìn về phía Mộ Liên Thiên. Vừa rồi bọn hắn bởi vì quá mức khiếp sợ, ngược lại là cũng đều không có nghĩ đến cái này vấn đề. Bây giờ nghe văn gia trưởng lão nói ra, mọi người liền đều cảm thấy, đúng là, thời gian không đúng là. Mặc dù thời gian không sai biệt nhiều, cũng tự mấy hơi thở thời gian, có thể mặc dù chỉ có mấy hơi thở thời gian, cũng rất không bình thường. Muốn nói là Mộ Liên Thiên không có tính toán tốt thời gian, cũng nói không thông. Bởi vì, tại Mộ Liên Thiên đếm ngược lúc về sau, Ngô Thân liền lập tức bị truyền tống đi ra, điều này nói rõ Mộ Liên Thiên tính toán thời gian không có bất cứ vấn đề gì. Ngô Thân, cũng là bởi vì đã đến giờ rồi, mới bị truyền tống ra thiên trận. Mà Cảnh Ngôn, lại không có đồng sự bị truyền tống đi ra, mấy hơi thở thời gian về sau, Cảnh Ngôn theo lối ra chui ra. Cái này, hiển nhiên rất không bình thường, thiên trận nhất định là không có vấn đề gì. Có lẽ là Cảnh Ngôn, có thủ đoạn của mình, cho nên có thể nhiều tại thiên trận trong chờ lâu một chút thời gian a. Mộ Liên Thiên trầm ngâm một chút, mà rồi nói ra. Mộ Tổng Quản, Thần Phong Học Viện Ngoại Viện Trưởng Viện, lúc này thời điểm đi về phía trước ra vài bước, nhìn xem Mộ Liên Thiên, có chút vừa chắp tay. Mặc kệ cái này Cảnh Ngôn đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá có một điểm ta muốn nói. Cái này Cảnh Ngôn, không có lẽ xem như xông qua thiên trận. Thương khúc thanh âm rất lớn, toàn bộ trên quảng trường người đều nghe được tinh tường. Thương khúc trưởng viện, ngươi là ý gì? Mộ Liên Thiên nhíu mày hỏi. Mộ Tổng Quản, Cảnh Ngôn từ phía trên trận lối ra đi ra, cái này chúng ta đều thấy được, là sự thật. Nhưng là, thiên trận hạn định thời gian là 3 canh giờ, Cảnh Ngôn tại 3 canh giờ sau khi kết thúc, cũng không từ trong thiên trận đi ra, điều này hiển nhiên không phù hợp đoạt được kim lệnh điều kiện. Thương khúc ánh mắt hung ác nham hiểm, cao giọng nói. Chương 325, dối trá. Người ở chỗ này bên trong, khả năng có không ít đều không hy vọng nhìn thấy Cảnh Ngôn đoạt được kim lệnh. Có thể trong này, tối tối không muốn nhìn thấy Cảnh Ngôn đoạt được kim lệnh người, nên chính là Thương Khúc. Nếu như Cảnh Ngôn đoạt được kim lệnh, cái kia trước hắn chủ đạo đối với Cảnh Ngôn dưới phong sát lệnh, chính là một chuyện cười. Hắn Thương Khúc, không biết cũng bị bao nhiêu người cười nhạo, châm chọc. Hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến, một khi Cảnh Ngôn thành công đoạt được kim lệnh, như vậy tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, hắn Thương Khúc đều sắp trở thành Lam Khúc quận thành vũ giả trà dư tử hậu cười nhạo đối tượng. Hắn không thể cho phép tình huống như thế xuất hiện. Đúng đấy, Thương Khúc trưởng viện nói có đạo lý, Cảnh Ngôn tuy rằng từ thiên trận lối ra đi ra, nhưng là hắn vượt qua 3 canh giờ thời hạn. Mộ Tổng Quản, ta cũng cảm thấy Cảnh Ngôn không nên tính làm xông thiên trận thành công. Văn gia trưởng lão, tiếp theo Thương Khúc, mở miệng nói rằng. Không sai, cái này Cảnh Ngôn, có lẽ có thủ đoạn gì, có thể ở thiên trong trận dừng lại càng lâu thời gian. Hắn lợi dụng này thêm ra đến thời gian, xông qua thiên trận, hiển nhiên đối với những khác xông thiên trận người không công bằng a. Nếu là có những người khác, có thể tìm tới phương pháp, có thể ở thiên trong trận dừng lại 4 cái canh giờ, 5 cái canh giờ thậm chí càng lâu thời gian, cuối cùng thành công từ thiên trận lối ra đi ra, vậy cũng có thể tính xông trận thành công đoạt được kim lệnh. Thương Khúc thấy có người chống đỡ hắn, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Ngô trưởng lão, người nói là chứ, Ngô Thân là tiên thiên đỉnh phong võ giả, nếu để cho hắn nhiều thời gian hơn, hắn cũng như thế có thể xông qua thiên trận đúng không? Thương Khúc nhìn về phía Ngô gia trưởng lão, hắn đây là muốn lôi kéo càng nhiều người đứng ở bên phía hắn, cho Mộ Liên Thiên tạo áp lực, để Cảnh Ngôn không thể đoạt được kim lệnh. Ngô gia trưởng lão nhìn một chút Thương Khúc, bất quá, hắn giữ yên lặng không có đáp lại. Không thể, Ngô gia trưởng lão không có mở miệng, cùng Cảnh Ngôn đồng thời xông thiên trận Ngô Thân nhưng mở miệng nói chuyện. Ngày này trận quá khó khăn, coi như cho ta càng nhiều khi, ta cũng như thế cũng không cách nào xông qua. Ngô Thân đạo, hắn là ăn ngay nói thật, hắn ở tiến vào thiên trận trước, cũng coi chính mình có cơ hội đoạt được kim lệnh, hắn đối với thực lực của chính mình còn là phi thường tự tin. Thế nhưng tiến vào thiên trận, tao ngộ những kia hắc sắc bóng người, biết hắc sắc bóng người một cái so với một cái thế lực cường hãn sau, hắn liền biết, lấy hắn thực lực trước mắt, không thể xông trận thành công đoạt được kim lệnh. Ba canh giờ không được, sáu cái canh giờ cũng không được, coi như là 12 canh giờ cũng giống như vậy không được. Đến mặt sau mấy cái hắc sắc bóng người, đã không phải hoàn toàn dựa vào thời gian liền có thể giết chết. Mạnh mẽ đi xông, chỉ có thể bị hắc sắc bóng người giết ngược lại. Bằng không, những kia trước đây chết ở thiên trong trận tiên thiên võ giả đỉnh phong, là chết như thế nào? Nghe được Ngô Thân, Thương Khúc mặt sắc tối sầm lại, hắn nhìn một chút Ngô Thân, cười gượng một tiếng. Mộ Tổng Quản, Cảnh Ngôn trên người đến cùng phát sinh cái gì, cái này xác thực cần làm rõ ràng, hắn xác thực không có ở hạn định trong thời gian từ thiên trận đi ra, điểm này không thể nghi ngờ. Lại có một vị thế gia trưởng lão lên tiếng, Mộ Liên Thiên, nheo lại ánh mắt nhìn những người này. Kỳ thực, có một việc các ngươi lầm, Mộ Liên Thiên, khóe miệng nhẹ nhàng mím mím, ba cái canh giờ, là xông trận hạn định thời gian không sai. Thế nhưng cái này hạn định, chỉ nói là võ giả có thể ở thiên trong trận dừng lại thời gian. Đã đến giờ, võ giả sẽ bị trận pháp tự động truyền tống đi ra, chuyện này đối với hết thảy tiến vào thiên trận võ giả, đều là giống nhau. Không có công bằng, hoặc là không công bằng nói chuyện. Cảnh Ngôn có thể ở thiên trong trận nhiều dừng lại mấy hơi thở, đó là Cảnh Ngôn thủ đoạn của chính mình. Đừng nói là nhiều dừng lại mấy hơi thở, hắn coi như nhiều dừng lại mấy cái canh giờ, chỉ cần hắn có thể làm được, liền không trái với quy tắc. Mộ Liên Thiên chậm rãi âm thanh nói rằng, tuy rằng nói như vậy, có thể Mộ Liên Thiên cũng biết hướng về ở thiên trong trận nhiều dừng lại mấy cái canh giờ, đó là chuyện không thể nào. Đừng nói là tiên thiên võ giả, chính là đạo linh cảnh võ giả, cũng không thể làm được đến. Nhưng là, đây đối với cái khác xông trận võ giả xác thực không công bằng a. Cảnh Ngôn có thể nhiều dừng lại, những võ giả khác nhưng không thể ở lâu a. Thương Khúc chưa từ bỏ ý định, Thương Khúc trưởng viện, người điểm xuất phát chính là sai. Xông thiên trận, cũng không hạn chế võ giả ở trong trận pháp khiến dùng thủ đoạn gì, chỉ cần võ giả cuối cùng thành công, đối với quá trình, chúng ta cũng sẽ không hạn định. Thương Khúc trưởng viện, cái kia chiếu ý của ngươi, lẽ nào tiến vào trận pháp võ giả, còn muốn hạn định đồng dạng cảnh giới, tu luyện đồng dạng công pháp, sử dụng cùng một phẩm cấp vũ khí sao? Mộ Liên Thiên âm thanh ngưng ngưng, đừng nói Mộ Liên Thiên cùng Cảnh Ngôn quan hệ thân cận, coi như Mộ Liên Thiên cùng Cảnh Ngôn cũng không quen biết, hai người không có bất cứ liên hệ nào, Mộ Liên Thiên cũng sẽ để Cảnh Ngôn đoạt được kim lệnh. Dựa theo quy tắc, Cảnh Ngôn xác thực đoạt được kim lệnh. Hô, lúc này, ngồi xếp bằng ở thiên trận lối ra Cảnh Ngôn, thở phào một hơi, hắn mở mắt ra. Nguyên khí, ổn định, Thương Khung đệ nhất thần công, xác thực dũng mãnh cực kỳ, nguyên vốn đã sao động nguyên khí, ở này trong thời gian ngắn ngủi, liền bị Cảnh Ngôn dùng Thương Khung đệ nhất thần công đại khái đã khống chế hạ xuống. Đương nhiên, Cảnh Ngôn còn cần càng nhiều khi, đến vững chắc ở thiên trong trận đột phá cảnh giới. Nhưng lúc này Cảnh Ngôn chưa quên chính mình thân ở nơi nào, ở đây, hiển nhiên không thích hợp tu luyện vững chắc cảnh giới. Vững chắc cảnh giới, cần rất nhiều thời gian, ít nhất cũng phải mấy ngày mới được. Cảnh Ngôn đứng lên, nhìn về phía đài cao. Mộ Tổng Quản, Cảnh Ngôn đối với Mộ Liên Thiên khom người chào, trên mặt mang theo mỉm cười. Cảnh Ngôn, người tới. Mộ Liên Thiên, cười đối với Cảnh Ngôn vẫy vẫy tay. Phải, Cảnh Ngôn đáp một tiếng, liền nhấc chân cất bước, nhanh chóng lên đài cao, đi tới Mộ Liên Thiên các loại người ở gần. Đưa người ngân lệnh cho ta. Mộ Liên Thiên đưa tay ra, Cảnh Ngôn trong lòng vui vẻ, hắn biết, đây là muốn đem ngân lệnh, thay đổi thành kim lệnh. Đè lên trong lòng kích động tình tự, Cảnh Ngôn đem ngân lệnh lấy ra, hai tay giao đến Mộ Liên Thiên trên tay. Mà Mộ Liên Thiên, cũng lấy ra một cái kim sắc lệnh bài, giao cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, chúc mừng ngươi thành công xông qua thiên trận, đoạt được kim lệnh. Ha ha, đã có hơn 30 năm, không có võ giả có thể đoạt được kim lệnh. Mộ Liên Thiên, cảm khái nói. Ở này trước mặt chúng nhân, Mộ Liên Thiên cũng không tốt biểu hiện cùng Cảnh Ngôn quá thân mật, vì lẽ đó chỉ là giải quyết việc chung dáng vẻ. Kỳ thực, hắn cũng hiếu kỳ Cảnh Ngôn là làm thế nào đến, chỉ là ở đây, không tiện cẩn thận hỏi thăm. Đa tạ Mộ Tổng Quản, Cảnh Ngôn nhìn một chút trong tay kim lệnh, ở bên ngoài hình lên bờ, kim lệnh cùng ngân lệnh, đồng lệnh hình dạng là như thế, chỉ có nhan sắc không giống nhau. Thế nhưng, này ba loại nhan sắc lệnh bài, đại biểu ý nghĩa, nhưng là hoàn toàn không giống. Đoạt được đồng lệnh, có hơn 2.000 người, đoạt được ngân lệnh, chỉ là 17 người. Mà đoạt được kim lệnh, thì chỉ có Cảnh Ngôn một người. Trên đài cao, không ít người, đều mặt sắc phụ trách nhìn Cảnh Ngôn. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, Cảnh Ngôn đến cùng là làm sao làm được. Cảnh Ngôn, 20 tuổi cũng chưa tới tuổi trẻ võ giả a. Nếu như, để hắn tu luyện nữa 10 năm, hắn đến mạnh bao nhiêu? Hiện tại liền có thể đoạt được kim lệnh, nếu là tu luyện nữa 10 năm, cái kia chẳng phải là ở thiên trong trận, cũng có thể làm được dân vắng tản bộ bình thường ung dung sao? Quá khủng bố, tiểu tử này, quá kinh người. Cảnh Ngôn, ngươi dối trá, ngươi nhất định là dối trá. Ngay ở Cảnh Ngôn đánh giá trong tay kim lệnh thời, một đạo không hài hòa chói tai tiếng, đột nhiên truyền đến. Hả, Cảnh Ngôn nhìn về phía người nói chuyện, Mộ Liên Thiên các loại người, cũng đều nhìn về cái này người nói chuyện. Lại là Thương Long, Thần Phong Học Viện Ngoại Viện chấp sự Thương Long. Cảnh Ngôn, người không thể xông qua thiên trận, người nhất định là dối trá, dùng một chút người không nhận ra thủ đoạn. Người chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, tuy rằng cũng có tiên thiên hậu kỳ võ giả sức chiến đấu, nhưng là dù vậy, người cũng không thể đoạt được kim lệnh. Người thông qua địa trận, đều rất trước mặt, làm sao có khả năng đoạt được kim lệnh. Thương Long trong mắt lập lòe hỏa diễm, cực kỳ chắc chắc nói rằng. Hắn nhận định, Cảnh Ngôn là dối trá. Cảnh Ngôn, ngươi lừa qua người khác, nhưng không gạt được ta. Ở Đông Lâm Thành thời điểm, ta tận mắt từng tới ngươi cùng những võ giả khác chém giết, ngươi khoảng cách tiên thiên đỉnh phong, kém xa lắm. Ngươi làm sao có khả năng xông qua thiên trận? Hừ, ngươi vẫn là đàng hoàng giao đại đi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi không chịu đựng nổi. Thương Long chỉ vào Cảnh Ngôn, phẫn nộ quát, đang gào thét đồng thời, ánh mắt của hắn, còn nhìn một chút Thương Khúc. Hiển nhiên, hắn cũng là được Thương Khúc thụ ý. Không phải vậy, hắn một cái Thần Phong Học Viện Ngoại Viện chấp sự, tất nhiên là không dám ở Mộ Liên Thiên trước mặt, biểu hiện như thế. Chẳng lẽ, cái này Cảnh Ngôn thật sự dối trá? Nói cũng là, Thương Long nói Cảnh Ngôn là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới tu vi, hẳn là sẽ không là nói bậy chứ. Ở trường hợp này, hắn dám loạn nói chuyện, nếu thật sự như vậy, cái kia Cảnh Ngôn thật không thể xông qua thiên trận đi. Coi như có tiên thiên hậu kỳ sức chiến đấu, khoảng cách xông qua thiên trận, cũng là xa vô cùng. Muốn xông qua thiên trận, đến có tiếp cận đạo linh cảnh cường giả tu vi chứ. Hừm, xem ra Cảnh Ngôn thật sự dối trá, chỉ là không biết, hắn dùng chính là phương pháp gì. Người xung quanh, khe khẽ tư ngữ, ánh mắt đều mang theo hoài nghi nhìn Cảnh Ngôn. Từ bản tâm tới nói, người ở chỗ này, tuyệt đại đa số, khả năng đều không muốn nhìn thấy Cảnh Ngôn xông qua thiên trận, đoạt được kim lệnh. Vì lẽ đó, bọn họ càng muốn tin tưởng Thương Long. Dối trá, Cảnh Ngôn lửa giận trong lòng tuôn trào, hắn lạnh cười cợt, nhìn Thương Long. Thiên trong trận, xin hỏi ta làm sao dối trá? Thương Long, ta ở Đông Lâm Thành, giết người đệ tử Tác Văn, ta biết ngươi vẫn ghi hận ta. Bất quá, ta giết người đệ tử Tác Văn, ngươi nên rất rõ ràng, cái kia cũng không phải lỗi của ta. Người đệ tử Tác nghe thấy, ở ta Cảnh gia trạch viện môn trước bài xuống lôi đài khiêu khích, sỉ nhục ta Cảnh gia hết thảy con cháu. Ta ở trên lôi đài giết người đệ tử Tác nghe thấy, hắn chết chưa hết tội. Cảnh Ngôn ánh mắt nheo lại, hiện tại, ngươi nhưng vẫn ghi hận ta, không phân trường hợp, không giảng đạo lý chửi bới ta, nói xấu ta. Ta liền hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cảnh Ngôn nói xong lời cuối cùng, âm thanh đột nhiên tăng cao, một tiếng quát chói tai, tuyên truyền giác ngộ. Ngươi, Thương Thân Rồng Khu khẽ run lên, ngươi cái gì ngươi, ngày này trận, ngươi cho rằng là cái gì? Ngươi cho rằng muốn dối trá liền có thể dối trá a? Nhiều năm như vậy, nhiều ngày như vậy tung kỳ tài đã tiến vào thiên trận nhưng thất bại, bọn họ thế nào liền không dối trá? Cảnh Ngôn một tiếng cười nhạo, chương 327, nghi vấn. Cảnh Ngôn lời nói này, để bốn phía không ít người, đều âm thầm gật đầu. Thương Long cùng Cảnh Ngôn có mâu thuẫn, ma sát, điểm này mọi người cũng đều nhìn ra rồi. Bất quá trước, bọn họ cũng không biết Thương Long cùng Cảnh Ngôn trong lúc đó mâu thuẫn đến cùng là cái gì. Bây giờ nghe Cảnh Ngôn nói ra, mọi người mới rõ ràng. Thương Long có một cái đệ tử gọi Tác Văn, theo Thương Long đi tới Đông Lâm Thành, sau đó chạy đến Cảnh gia trạch viện trước cửa bài xuống lôi đài, này nói rõ là đang gây hấn với toàn bộ Cảnh gia. Trước tiên mặc kệ Cảnh gia gia tộc này quy mô to nhỏ, liền nói Tác Văn loại hành vi này, khiêu khích Cảnh gia, sau đó ở trên lôi đài bị cảnh gia người chém giết, đây tuyệt đối là chết chưa hết tội. Hắn ở người ta tộc trước bài xuống lôi đài thời điểm, liền nên có tử vong giác ngộ. Mà Thương Long nhưng bởi vì chính mình đệ tử Tác Văn bị Cảnh Ngôn chém giết, liền như vậy ghi hận Cảnh Ngôn, luôn luôn ham muốn trả thù, báo thù, đây chính là tiểu nhân hành vi. Người xung quanh, không ít đều cau mày nhìn về phía Thương Long. Thương Long là Thần Phong Học Viện ngoại viện chấp sự, tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, nói đến, Thương Long ở Lam Khúc Quận Thành cũng coi như có chút danh tiếng. Lam Khúc Quận Thành đại gia tộc, có thể sẽ không quan tâm Thương Long người như vậy, thế nhưng đại gia tộc tầng quản lý nhân vật, bao nhiêu cũng sẽ nghe nói qua Thương Long. Biết Thương Long lại là như vậy bụng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo người sau, rất nhiều người, đều theo bản năng lắc đầu một cái. Ngươi cùng Cảnh Ngôn có ân oán, nếu như ngươi có đạo lý, tự nhiên là có thể trả thù. Vấn đề là, hiện tại ngươi căn bản cũng không có lý do trả thù. Không có lý do gì, ngươi trong bóng tối trả thù cũng có thể ngươi nhưng lấy ra đặt tại mọi người trước mặt, ngươi làm những người khác đều là không có đầu óc kẻ ngu si sao. Thương Long, lúc này sắc mặt đều hơi trắng bệch, hắn lại không tìm được thoại đến phản bác Cảnh Ngôn, bởi vì ở Đông Lâm Thành chuyện đã xảy ra, mặc dù nói nơi này tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng. Tuy nhiên có biết đến, tỷ như Đạo Một Học Viện ngoại viện chấp sự Khánh Mặc. Nếu như hắn quấy nhiễu không thừa nhận, cái kia sẽ chỉ làm chính mình càng thêm lúng túng. Ha ha, ngay ở Thương Long á khẩu không trả lời được thời điểm, Thương Khúc ha ha nở nụ cười, đem bốn phía sự chú ý, đều dẫn tới trên người chính mình. Cảnh Ngôn, tiểu tử ngươi cũng thật là có tâm cơ a. Ta, đúng là coi thường ngươi, ngươi tuổi không lớn lắm, lòng dạ nhưng đủ sâu, liền Thương Long chấp sự đều bị ngươi cho đi vòng vào. Cha cha. Ghê gớm, thật là không bình thường. Thương Khúc lắc đầu, nhìn qua phi thường cảm khái. Ta mặc kệ Thương Long chấp sự cùng ngươi có cái gì ân oán, hiện tại chúng ta nói, cũng không phải Thương Long cùng ngươi trong lúc đó cá nhân ân oán. Thương Khúc híp mắt thần, Thương Long chấp sự nói đúng lắm, ngươi ở thiên trong trận dối trá. Lời của ngươi nói là, thiên trong trận, ngươi không thể dối trá. Có thể, ở đại đa số xem ra, ngươi cũng xác thực không cách nào dối trá. Ta, xác thực cũng không thể chắc chắn ngươi liền dối trá. Thế nhưng, có một chút mọi người chúng ta đều rõ như ban ngày, chính là ngươi Cảnh Ngôn, ở thiên trong trận dừng lại thời gian, muốn so với cùng ngươi cùng tiến vào thiên trận Ngô Thân muốn lâu một chút. Cảnh Ngôn, ngươi cũng thừa nhận điểm này chứ? Thương Khúc nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn cũng nhìn Thương Khúc, lão này là chân tâm không muốn để cho chính mình đoạt được kim lệnh a. Thương Khúc trưởng viện, ta đã nói qua, Cảnh Ngôn ở thiên trong trận có thể nhiều dừng lại mấy hơi thở, đó là bởi vì Cảnh Ngôn khả năng có thủ đoạn của chính mình. Mộ Liên Thiên ngữ khí đã có chút trầm trọng, có thể thấy Mộ Liên Thiên đối với Thương Khúc có chút không vui. Mộ tổng quản, ta cũng chỉ là hợp lý hoài nghi. Mặc kệ là người trận, địa trận vẫn là thiên trận, chung quy chỉ là trận pháp. Là trận pháp, vậy thì khẳng định có phá giải biện pháp. Ta cho rằng Cảnh Ngôn khả năng chính là có phá giải biện pháp, hắn lợi dụng biện pháp như thế, ung dung phá giải thiên trận, do đó có thể thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh. Thương Khúc đối với Mộ Liên Thiên cung kính khom người. Đồng thời nói rằng, Thương Khúc cũng nhìn ra Mộ Liên Thiên không thích, thế nhưng lúc này, hắn không có đường lui. Nếu để cho Cảnh Ngôn đoạt được kim lệnh, đôi kia hắn đả kích cũng quá lớn rồi, hắn không chỉ có sẽ trở thành Lam Khúc Quận Thành chuyện cười, liền ngay cả hắn địa vị bây giờ, e sợ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tại sao? Bởi vì là hắn đề nghị, Tam Đại Học Viện đối với Cảnh Ngôn dưới phong sát lệnh. Nếu như Cảnh Ngôn đoạt được kim lệnh, cái kia phong sát lệnh sẽ vô hiệu. Mà Cảnh Ngôn hiển nhiên là không thể lại tiến vào Thần Phong Học Viện. Nói cách khác, rất nhiều người sẽ cho rằng, Cảnh Ngôn là bởi vì hắn đề nghị ra phong sát lệnh, mới để Cảnh Ngôn sẽ không gia nhập Thần Phong Học Viện. Người ngoài cho là như vậy, ngược lại là không có gì quan trọng, có thể như quả Thần Phong Học Viện cao tầng cũng cho là như vậy, vậy hắn Thương Khúc nhưng là trách nhiệm trọng đại, có lẽ sẽ bởi vậy, trực tiếp bị miễn chức. Vì lẽ đó, hắn không có đường lui, không tiếc đắc tội quận vương phủ tổng quản Mộ Liên Thiên. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn đắc tội Mộ Liên Thiên, Mộ Liên Thiên là quận vương phủ tổng quản, địa vị cao, cùng hắn Thần Phong Học Viện thủ tịch trưởng viện đều tương đương. Hắn cùng Mộ Liên Thiên trong lúc đó, chênh lệch vài cái đẳng cấp. Hắn không muốn đắc tội Mộ Liên Thiên, nhưng không có cách nào. Không đắc tội Mộ Liên Thiên, hắn khả năng liền Thần Phong Học Viện ngoại viện trưởng viện chức vị, đều sẽ bị tuốt đi. Ta cũng tới nói một câu đi, Hồng Liên Học Viện ngoại viện trưởng viện Hoàng Lạc, cũng lên tiếng. Hắn nhìn một chút Mộ Liên Thiên, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, ánh mắt ngưng ngưng. Cảnh Ngôn có thể thông qua thiên trận, cá nhân ta là rất mừng rỡ. Ta thân là Hồng Liên Học Viện ngoại viện trưởng viện, đối với cho chúng ta Lam Khúc Quận Thành trong khu vực, xuất hiện một tên 30 tuổi trước, liền có thể thông qua thiên trận võ giả, khẳng định là cao hứng vô cùng. Bởi vì, điều này đại biểu chúng ta Lam Khúc quận thành trong khu vực, lại xuất hiện một tên hiếm có thiên tài, thiên tư chắc tuyệt thiên tài, mấy chục năm khó gặp thiên tài. Thế nhưng, ta cũng cảm thấy, Thương Khúc trưởng viện, cũng không phải là không có đạo lý. Chúng ta không thể chứng thực, Cảnh Ngôn ở thiên trong trận dùng không thấy được ánh sáng dối trá thủ đoạn. Có thể có một chút chúng ta không cách nào phủ nhận, chính là Cảnh Ngôn xác thực ở thiên trong trận, đợi vượt qua ba cái canh giờ. Này, hiển nhiên không bình thường, chúng ta cũng không phải nhìn thăm một lần hai lần Tam Đại Học Viện sát hạch, trước đây, đều chưa từng đã xảy ra chuyện như vậy. Hoàng Lạc, chậm rãi mà nói, nghe Hoàng Lạc, Cảnh Ngôn khóe miệng cười gằn. Cảnh Ngôn, Hoàng Lạc nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, nếu như người ở thiên trong trận, thật sự sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù, hoặc là lợi dụng thiên trận cái gì lỗ thủng. Ta cảm thấy, ngươi nên hiện tại liền nói ra, ngươi bây giờ nói ra đến, chúng ta nhất định sẽ tha thứ ngươi, nhưng nếu như ngươi không nói ra, mà ở sau khi bị chúng ta bị Mộ tổng quản tra được, cái kia vấn đề nhưng là nghiêm trọng. Hoàng Lạc lời nói, tuy rằng ôn hòa, thế nhưng trong đó, chất chứa uy hiếp, nhưng là rõ rõ ràng ràng. Đơn giản tới nói, chính là hắn căn bản không tin tưởng, Cảnh Ngôn có thể thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh. Cảnh Ngôn, ngươi còn trẻ, không cần sai lầm a. Ngươi nếu là dối trá, mới thông qua thiên trận, vậy ngươi tốt nhất hiện tại liền nói ra. Không phải vậy, Văn gia trưởng lão, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, ánh mắt âm trầm. Chương 329, quyết chiến sinh tử, tuổi còn trẻ, không đi chính đạo, vọng tưởng dựa vào một ít thấp hèn thủ đoạn đoạt được kim lệnh, ai? Hay là muốn đi chính đạo a? Ngươi gọi Cảnh Ngôn đúng không? Ngươi còn nhỏ, tương lai cơ hội có rất nhiều, tuyệt đối không nên nhập ma a. Làm người, muốn hành đang ngồi đến đoan. Từng đạo trách cứ tiếng, toàn hướng về Cảnh Ngôn vào tới. Không đi chính đạo, nhập ma, nghe những thanh âm này, Cảnh Ngôn nở nụ cười, chỉ là nụ cười, rất lạnh. Cảnh Ngôn, còn không đưa ngươi dối trá thủ pháp, nói ra. Chờ bị tra được, không có ngươi quả ngon ăn. Thương Long, lớn tiếng quát, vừa nãy hắn bị Cảnh Ngôn sỉ nhục đến á khẩu không trả lời được, bộ mặt mất hết, trong lòng ổ một luồng oán khí ngút trời, hận không thể toàn bộ phát tiết đi ra. Hiện tại nhìn thấy nhiều người như vậy đem đầu mâu chỉ về Cảnh Ngôn, hắn ngay lập tức sẽ lần thứ hai nhảy ra ngoài, vươn ngón tay, quát mắng Cảnh Ngôn. Dối trá, ha ha, Cảnh Ngôn phát sinh tiếng cười lạnh, buồn cười người a, Cảnh Ngôn lớn tiếng cười nói, Thần Phong Học Viện ngoại viện trưởng viện Thương Khúc, muốn ta gia nhập Thần Phong Học Viện, ta từ chối. Thương Khúc thẹn quá thành giận, đối với ta dưới phong sát lệnh, các ngươi liền một câu công đạo thoại đều không nói. Thương Khúc nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời tái nhợt, hung ác nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Ta xông thiên trận, trải qua tầng tầng thử thách, đoạt được kim lệnh, các ngươi lại nói ta dối trá. Theo các ngươi, có thể ta cái thành thị nhỏ này đến tuổi trẻ võ giả, không có bối cảnh gì, không có người nào mạch, liền dễ làm nhục đúng không? Chính các ngươi con em của gia tộc, không có đoạt được kim lệnh thực lực, các ngươi liền tự nhiên cho rằng, người khác cũng không thể đoạt được kim lệnh đúng không? Người khác đoạt được kim lệnh, chính là dối trá, chính là sai lầm, chính là dùng thấp hèn thủ đoạn đúng không? Hôm nay, lúc này, ta Cảnh Ngôn, tựa hồ một trăm thanh khó biện đúng không? Các ngươi không bỏ ra nổi lý do, nhưng một bộ nhận định ta dối trá sắc mặt, thực sự là làm người buồn nôn. Lam Khúc quận thành đại gia tộc, ha ha, còn có ngươi Thương Long, thân là Thần Phong Học Viện ngoại viện chấp sự, nhưng hết lần này đến lần khác nói xấu, chửi bới ta, ngươi có phải là cảm thấy, không đem ta triệt để diệt trừ, ngươi liền nuốt không trôi cơn giận này. Tốt, rất tốt, Cảnh Ngôn nhìn về phía Thương Long, Thương Long, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Ngươi luôn miệng nói ta chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, không thể thông qua thiên trận. Như vậy, ở đây, ta khiêu chiến ngươi. Trước mặt nhiều người như vậy, ta cùng ngươi, đến một hồi quyết chiến sinh tử làm sao? Ngươi có dám? Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm Thương Long, thanh âm trầm thấp, nói ra lời nói này. Hắn, khiêu chiến Thương Long? Hả, cái gì? Cảnh Ngôn khiêu chiến Thần Phong Học Viện ngoại viện chấp sự Thương Rồng. Khi nghe đến Cảnh Ngôn câu nói này sau, tất cả mọi người, con người đều là co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Cảnh Ngôn. Mà Thương Long bản thân, sắc mặt cũng là một trận biến ảo, hắn cũng thật là không nghĩ tới, Cảnh Ngôn lại sẽ trước mặt mọi người khiêu chiến hắn, vẫn là quyết chiến sinh tử, nói cách khác, sinh tử tự phụ. Đây là ở cầm mạng của mình, tới khiêu chiến, nhưng là, Cảnh Ngôn, làm sao dám, hắn đến cùng từ đâu tới sức lực, chẳng lẽ, là phô trương thanh thế. Thương Long nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, ở Đông Lâm thành thời điểm, hắn tận mắt từng thấy Cảnh Ngôn ra tay, hắn đối với Cảnh Ngôn thực lực rất rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn mới không tin Cảnh Ngôn có thể thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh. Thương Long trong lòng, hầu như là 100% cảm thấy, Cảnh Ngôn là thông qua thủ đoạn nào đó mới thông qua thiên trận. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn tuyệt đối không có đủ thực lực đoạt được kim lệnh. Nhưng là, Cảnh Ngôn nhưng dám khiêu chiến hắn cái này tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả. Cảnh Ngôn đến cùng đang suy nghĩ một gì đó. Thương Long, ngươi không phải nói ta chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới tu vi sao? Thế nào, hiện tại ta khiêu chiến ngươi, ngươi còn do dự cái gì? Giữa chúng ta, đến một hồi sinh tử đối chiến, sinh tử tự phụ. Làm sao, Cảnh Ngôn, ánh mắt khinh thường nhìn Thương Long. Ngươi, Thương Long nhận ra được Cảnh Ngôn ánh mắt, trong lòng tức giận càng sâu, loại kia xem thường, sâu sắc đâm bị thương hắn. Một cái 20 tuổi không tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lại dám đối với hắn xem thường. Tiểu tử, ngươi cũng không nên đổi ý. Thương Long phẫn nộ quát lên. Đến a, Cảnh Ngôn cười nói, chợt, hắn một cái nhảy vọt, nhảy xuống đài cao, đứng đến phía dưới trên quảng trường. Thương Long, đến đây đi, ta ở đây, chờ ngươi. Cảnh Ngôn ngửa đầu, nhìn về phía đài cao. Mộ Liên Thiên nhìn Cảnh Ngôn, ánh mắt híp híp. Cảnh Ngôn khiêu chiến Thương Long, hắn không lo lắng, hắn biết Cảnh Ngôn thực lực tuyệt đối không ở Thương Long bên dưới. Trưởng viện đại nhân, ngươi thấy, là Cảnh Ngôn muốn khiêu chiến ta. Ta thân là Thần Phong Học Viện ngoại viện chấp sự, nếu là không chấp nhận khiêu chiến, cái kia chính là để chúng ta Thần Phong Học Viện hổ thẹn a. Vì lẽ đó, thỉnh trưởng viện đại nhân, cho phép ta đánh với Cảnh Ngôn một trận. Ta Thương Long có thể nhục, Thần Phong Học Viện không thể nhục. Thương Long mặt hướng Thương Khúc, cao giọng nói rằng, Mộ Tổng Quản, ngươi xem, Thương Khúc không có trực tiếp để Thương Long xuống cùng Cảnh Ngôn đối chiến, mà là nhìn về phía Mộ Liên Thiên, nơi này là quận Vương Phủ, Mộ Liên Thiên cái này Tổng Quản liền ở ngay đây. Thương Khúc đương nhiên tình nguyện Thương Long cùng Cảnh Ngôn đối chiến, tốt nhất là có thể trực tiếp giết chết Cảnh Ngôn, nhưng không có Mộ Liên Thiên cho phép, hắn cũng không dám tùy ý làm chủ để Thương Long ra tay. Ta xem có thể, các ngươi song phương đều đồng ý đối chiến, liền không có vấn đề. Mộ Liên Thiên cười cợt nói, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản này một hồi đối chiến, nếu là không biết Cảnh Ngôn thực lực, hắn có thể sợ Cảnh Ngôn gặp nguy hiểm mà ngăn cản, nhưng hắn đối với Cảnh Ngôn thực lực có 10 phần tự tin. Thương Khúc các loại người không tin Cảnh Ngôn có đoạt được kim lệnh thực lực, nhưng Mộ Liên Thiên nhưng cảm thấy, Cảnh Ngôn hẳn là dựa vào thực lực của chính mình thông qua thiên trận. Lấy hắn đối với Cảnh Ngôn hiểu rõ, Cảnh Ngôn không phải loại kia yêu thích dựa dẫm dối trá thủ đoạn người. Hơn nữa, muốn ở thiên trong trận dối trá, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu là đơn giản, vậy cũng sẽ không đầy đủ hơn 30 năm không có ai đoạt được kim lệnh. Thấy Mộ Liên Thiên gật đầu, Thương Khúc trong lòng vui vẻ. Hắn nghiêng người sang, nhìn về phía Thương Long, Thương Long chấp sự, người đi đi. Nếu là Cảnh Ngôn chủ động khiêu chiến, vậy chúng ta Thần Phong Học Viện cũng không có cự chiến lý do. Chúng ta Thần Phong Học Viện không dối gạt người, nhưng nếu có người cảm thấy chúng ta Thần Phong Học Viện dễ ức hiếp, vậy coi như 10 phần sai. Nhớ kỹ, người đại biểu chính là Thần Phong Học Viện, vạn vạn không cần lệnh Thần Phong Học Viện hổ thẹn. Lời này ý tứ chính là, muốn Thương Long ra tay toàn lực, không cần đối với Cảnh Ngôn hạ thủ lưu tình. Nếu là quyết chiến sinh tử, như vậy coi như đang đối chiến bên trong đánh giết Cảnh Ngôn, người khác cũng không nói ra được cái gì không phải. Thương Long mặc dù giết Cảnh Ngôn, vậy cũng là Cảnh Ngôn tự tìm, không có đủ thực lực, mạo muội hướng về người khác khởi xướng quyết chiến sinh tử, không phải tìm đường chết là cái gì. Phải, Thương Long mắt sáng lên, hắn lĩnh hội Thương Khúc y tứ. Vèo, ở lên tiếng trả lời sau, Thương Long cũng tung người một cái, nhảy ra đài cao, rơi xuống trên quảng trường, ngay ở Cảnh Ngôn đối diện. Hai người xa xa đối lập mà đứng, hai người đối chiến, tự nhiên là hấp dẫn toàn trường quan tâm, từng đạo ánh mắt, đều rơi vào Thương Long cùng Cảnh Ngôn trên người hai người. Chương 330, chứng minh chính mình, Thư Linh trưởng viện, người thấy thế nào? Hoàng Lạc nhìn về phía Thư Linh, cái gì thấy thế nào? Thư Linh nghi hoặc, cái này Cảnh Ngôn, xem ra thật sự có cùng Thương Long đối chiến ý tứ, hắn vì sao có như vậy cường tự tin? Hoàng Lạc cười cợt nói, không biết, có thể Cảnh Ngôn thật sự có đoạt được kim lệnh thực lực. Nếu quả thật như vậy, cái kia Thương Long liền nguy hiểm. Thư Linh lắc đầu một cái. Ha ha, sao có thể có chuyện đó? Hoàng Lạc hiển nhiên không tin Cảnh Ngôn có đoạt được kim lệnh thời điểm. Ở trên đài cao mọi người bên trong, cùng Hoàng Lạc ý nghĩ tương đồng, chiếm đại đa số. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng không tin Cảnh Ngôn có thực lực như vậy. Mặc dù đến hiện tại Cảnh Ngôn khiêu chiến Thương Long, bọn họ cũng không có thay đổi ý nghĩ, bọn họ chỉ là nghi hoặc, Cảnh Ngôn vì sao dám khiêu chiến Thương Long? Lẽ nào thật sự chính là không sợ chết? Hay hoặc là muốn cho rằng để chứng minh sự trong sạch của chính mình? Nếu như là loại ý nghĩ này, vậy thì quá buồn cười. Coi như ngày hôm nay Cảnh Ngôn chết ở chỗ này, cũng sẽ không để cho mọi người nhớ kỹ hắn thời gian quá lâu, có thể mấy tháng, có thể 1-2 năm, bọn họ sẽ đem Cảnh Ngôn danh tự này lãng quên đi. Lam Khúc quận trong thành, dài lâu trong dòng sông lịch sử, từng xuất hiện như sao chổi bình thường chói mắt thiên tài không phải số ít, nhưng là có thể bị người vĩnh viễn ký, lại có mấy cái. Thiên tài thường có, khả năng đủ danh lưu vạn cổ, vẫn đúng là không tìm được mấy cái. Bên dưới đài cao mới trên quảng trường, Thương Long nhìn cảnh ngôn. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Thương Long cầm ra vũ khí của chính mình, một thanh trường kiếm màu bạc, trên thân kiếm hoa văn lưu chuyển. Này, hiển nhiên cũng là một cái pháp khí trường kiếm. Hắn nhìn chằm chằm cảnh ngôn, tựa hồ đến lúc này, hắn còn đang lo lắng cảnh ngôn sẽ đổi ý. Hắn muốn giết cảnh ngôn, rất bức thiết. Phí lời đừng nói, cảnh ngôn cười cợt, cũng rút ra bản thân màu đỏ thấm thiên hỏa kiếm. Nhận lấy cái chết, Thương Long quát khẽ một tiếng, bóng người lấp lóe, một luồng ánh kiếm bắn ra, mình mông uy năng bao phủ mà ra. Cảnh ngôn nhìn Thương Long ra tay, ánh mắt ngưng ngưng. Này Thương Long thực lực, xác thực tính không sai, ở tiên thiên võ giả đỉnh phong bên trong, cũng có thể xem như là thượng hạng. Cảnh ngôn cùng bực này thực lực võ giả giao thủ qua, như trước ở Lam Khúc trong phố chợ cùng vạn quản sự, mới chấp sự giao thủ, cái kia thực lực của hai người, cùng này Thương Long là cùng một cấp độ. Lúc đó, cảnh ngôn còn chỉ là tiên thiên trung kỳ cảnh giới tu vi, liền có thể đồng thời cùng cái kia hai người chém giết. Hiện tại cảnh ngôn đột phá đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, tuy rằng vừa đột phá, cảnh giới còn không vững chắc, thế nhưng thực lực so với ở tiên thiên trung kỳ cảnh giới thời điểm, tăng lên đầy đủ nhiều gấp mấy lần. Ngưng Nguyệt Ba Điệp Lãng, cảnh ngôn trong tay thiên hỏa kiếm, một đạo màu đỏ thẫm ánh kiếm quét ra. Ngưng Nguyệt Ba Điệp Lãng, một loại trung phẩm công pháp. Trung phẩm công pháp, này cảnh ngôn lại sử dụng trung phẩm công pháp, làm Ngưng Nguyệt Ba Điệp Lãng bị khiến dùng đến, người ở chỗ này, liền đều nhận ra được. Bọn họ cảm thấy ngạc nhiên, phi thường nghi hoặc, cảnh ngôn đối mặt Thương Long như vậy võ giả, lại vẻn vẹn triển khai trung phẩm công pháp, hắn muốn làm gì? Những người khác nhận ra Ngưng Nguyệt Ba Điệp Lãng, Thương Long tự nhiên cũng nhận ra, hắn đồng dạng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, loại này không thể tưởng tượng nổi chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, hắn liền cười gần lên. Hắn đứng ở chỗ này, chính là muốn giết chết cảnh ngôn, vì lẽ đó hắn vừa ra tay, chính là gần như vận dụng toàn lực, muốn một chiêu kiếm đem cảnh ngôn đánh giết. Sự công kích của hắn, uy năng là phi thường khủng bố. Mà cảnh ngôn đối mặt sự công kích của hắn, chỉ là sử dụng Ngưng Nguyệt Ba Điệp Lãng. Nếu ngươi muốn chết, cái kia sẽ tác thành ngươi, Thương Long thấp giọng hung tàn nói. Phốc, màu bạc cùng kiếm khí màu đỏ, va chạm, ca, kiếm khí màu bạc, ở trong chớp mắt bên trong, liền nứt toác tan rã, nhanh chóng tán loạn. Tất cả mọi người, hô hấp đều hơi chậm lại, sao có thể có chuyện đó, ở tại bọn hắn tầm mắt nhìn kỹ bên dưới, Thương Long thân thể, bay ngược mà đi. Không sai, bọn họ không có nhìn lầm, là Thương Long thân thể bay ngược ra ngoài, mà không phải cảnh ngôn thân thể bay ngược mà đi. Điều này hiển nhiên, cùng bọn họ tưởng tượng ra tình cảnh không giống nhau, không phải nên cảnh ngôn bị trực tiếp đánh bay giết chết sao? Thế nào sẽ là Thương Long cái này tiên thiên võ giả đỉnh phong? Chuyện gì thế này, tất cả mọi người, đều ngây người nhìn tình cảnh này phát sinh, bọn họ không rõ. Phốc, một ngụm máu tươi, từ Thương Long trong miệng phun ra. Lúc này, Thương Long nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một loại hết sức vặn vẹo, trong ánh mắt, tràn ngập kinh hãi cùng e ngại. Ngay ở ánh kiếm của hắn bị đánh tan đồng thời, hắn cũng cảm giác được, một loại hắn khó có thể ngang hàng uy năng, trước mặt mãnh liệt đánh tới. Hắn căn bản không kịp nghĩ rõ ràng đến tột cùng là tại sao, liền bị này một nguồn sức mạnh quét bay ra ngoài. Kinh mạch toàn thân rung động, không cách nào ức chế phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi, cảnh ngôn không có ngừng tay, bởi vì, Thương Long còn chưa có chết. Cái thứ nhất là Ngưng Nguyệt Ba Điệp Lãng, này kiếm thứ hai, chính là mới Trảm Nguyệt kiếm pháp. Một đạo trăng lưỡi liềm bình thường màu đỏ thẫm ánh kiếm, tiếp theo liền vội tốc bắn ra, gần kề Thương Long thân thể. Đối mặt này lần công kích thứ hai, Thương Long căn bản là vô lực chống đối, đừng nói hắn đã trọng thương, chính là hắn không có bị thương trước, cảnh ngôn chiêu kiếm này hắn cũng căn bản không ngăn được. Chiêu kiếm này uy năng, muốn so với trước chiêu kiếm đó còn đáng sợ hơn nhiều lắm. A, Thương Long một tiếng gào thét, hắn thôi thúc một loại bí pháp, thân thể chu vi, một đạo nhàn nhạt màu đen vầng sáng khuếch tán. Đối mặt tử vong, Thương Long đem toàn bộ tiềm lực đều kích thích ra đến, điên cuồng thôi thúc nguyên khí. Hắn biết, cảnh ngôn chiêu kiếm này rất khả năng trực tiếp giết hắn, vì lẽ đó hắn lúc này căn bản là không lo được cái khác, chỉ muốn trước tiên có thể ngăn cản chiêu kiếm này. Trưởng viện đại nhân, cứu ta. Thương Long đang toàn lực ứng phó chống đối cảnh ngôn kiếm thứ hai đồng thời, còn không quên cầu cứu. Hắn rõ ràng ý thức được, cảnh ngôn đáng sợ, vượt qua sự tưởng tượng của hắn hoàn toàn không phải cảnh ngôn đối thủ. Soạt, Thương Long tuy rằng rất muốn ngăn trở, hắn toàn lực ứng phó, đem hết thảy có thể vận chuyển nguyên khí đều thả ra ngoài, thế nhưng, cái kia màu đỏ thẫm ánh kiếm, vẫn là dễ dàng xé rách chung quanh thân thể hắn màu đen vầng sáng, thật giống như một cái sắc bén đao nhọn, cắt ra một khối vải rách bình thường dễ dàng. Sau đó, màu đỏ thẫm ánh kiếm, chính là xuyên thủng Thương Long thân thể. Thương Long liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, chính là tầng tầng suốt rơi trên mặt đất, không có bất kỳ tức giận. Màu đỏ thẫm ánh kiếm, đầy đủ qua hô hấp thời gian, mới ở bên trong không gian tiêu tan ra. Hai kiếm, vẻn vẹn hai kiếm. Kiếm thứ nhất, Thương Long trọng thương. Kiếm thứ hai, thương thân rồng chết tại chỗ. Ở Thương Long bên cạnh thi thể, chậm rãi, một bãi dòng máu màu đỏ, dần dần khuếch tán ra. Thương Long, chết rồi. Rốt cục, lại người phát sinh một thanh âm, âm thanh hơi khô sáp. Thương Long, Thần Phong Học Viện ngoại viện chấp sự, tiên thiên cảnh giới đỉnh phong cường giả. Chết rồi, liền chết như vậy, chết ở trước mặt mọi người, chết ở dưới con mắt mọi người. Từ hai người ra tay đến thương thân rồng chết, tính toán đâu ra đấy, cũng là mới thời gian một hơi thở. Ngay ở này trong thời gian ngắn ngủi, Thương Long liền bị Cảnh Ngôn chém giết. Ở Thương Long cầu cứu thời điểm, Thương Khúc đã đứng lên, tựa hồ muốn lao xuống đài cao. Tuy nhiên ngay ở hắn có động tác đồng thời, Thương Long đã bị chém giết. Chương 331, không phục liền chiến. Cảnh Ngôn sát Thương Long, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Đệ một cái nguyên nhân chính là Thương Long cùng hắn có cửu oán, ở Đông Lâm Thành thời điểm, hai người cũng đã kết oán. Đồng thời, Thương Long cũng là mỗi giờ mỗi khắc không muốn Cảnh Ngôn chết. Cho tới cái nguyên nhân thứ hai, chính là Cảnh Ngôn muốn ở trước mặt mọi người chứng minh thực lực của chính mình. Những người này không phải cũng hoài nghi hắn ở thiên trong trận dối trá, là dựa vào thủ đoạn khác đoạt được kim lệnh sao? Hiện tại đây, bọn họ còn có thể nói cái gì? Hai kiếm chém giết Thương Long, này đủ để chứng minh chính mình có đủ thực lực đoạt được kim lệnh. Những người này, nên đàng hoàng câm miệng, còn không phục, có thể, đạo linh cảnh bên dưới võ giả, Cảnh Ngôn ai đến cũng không cự tuyệt. Không phục, có thể tới cùng Cảnh Ngôn đối chiến. Cảnh Ngôn, Thương Khúc, đứng ở trên đài cao rít gào. Ngươi dám giết ta Thần Phong Học Viện chấp sự. Thương Khúc vẻ mặt dữ tợn, gần như vặn vẹo. Vừa nãy ở Thương Long dưới đài cao trước, hắn còn tưởng là mặt của nhiều người như vậy, nói Thương Long đại biểu chính là Thần Phong Học Viện. Mà Thương Long rơi xuống đài cao, hai kiếm liền bị Cảnh Ngôn chém giết, chuyện này thực sự là để hắn không đất dung thân, khiến cho toàn bộ Thần Phong Học Viện đều hổ thẹn. Hắn còn muốn, Thương Long có thể mượn cơ hội đánh giết Cảnh Ngôn. Nhưng là kết quả này, cùng hắn hết thảy, hoàn toàn ngược lại. Thương Khúc, liền ngươi điểm ấy trình độ, ngươi cũng có thể trở thành là Thần Phong Học Viện ngoại viện trưởng viện. Ngươi cút nhanh lên trở về đi thôi, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trước ta đã nói, cùng Thương Long sinh tử đối chiến, sinh tử tự phụ. Ngươi, không cũng chống đỡ Thương Long cùng ta sinh tử đối chiến sao? Thế nào, ngươi có phải là muốn nói, Thương Long sát ta có thể, ta sát Thương Long liền không được? Cảnh Ngôn xì cười một tiếng. Ngươi, Thương Khúc nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn đúng là không biết nên thế nào phản bác Cảnh Ngôn câu nói này. Hiện tại, ta hẳn là có thể chứng minh, ta không có ở thiên trong trận dối trá chứ. Cảnh Ngôn tiếp tục cười nói, Thương Khúc, ngươi cũng không cần không phục, ngươi nếu như không phục, cũng có thể. Không bằng, sau 3 tháng, chúng ta còn ở quận trong vương phủ, đến tranh tài một hồi. Đúng, ta chính là đang khiêu chiến ngươi. Cảnh Ngôn, lại tung một cái bom nặng cân, hắn muốn khiêu chiến Thương Khúc. Thương Khúc, đạo linh cảnh cường giả. Cảnh Ngôn lúc này, chính là muốn khiêu chiến Thương Khúc cái này đạo linh cảnh cường giả. Bốn phía đông đảo võ giả, vẫn không có từ Cảnh Ngôn hai kiếm chém giết Thương Long chuyện này phục hồi tinh thần lại, Cảnh Ngôn liền lại cho bọn họ đến rồi như thế một cái bom nặng cân. Thương Khúc, cũng lập tức sửng sốt, Cảnh Ngôn nói cái gì? Sau 3 tháng, khiêu chiến hắn, ở quận trong vương phủ, khiêu chiến hắn. Thương Khúc, ngươi nhất định rất muốn sát ta đúng không? Ta cho ngươi cơ hội này, ngày hôm nay ta đầu tiên là xông thiên trận, lại giết Thương Long, rất mệt. Vì lẽ đó, ta cần nghỉ ngơi một quãng thời gian. Đúng, liền nghỉ ngơi 3 tháng. Sau 3 tháng, ngươi cùng ta, chúng ta trở lại một hồi sinh tử đối chiến. Cảnh Ngôn mím mím miệng, nói mệt mỏi nghỉ ngơi, tự nhiên là lừa người, người ở chỗ này cũng đều rõ ràng điểm này. Bất quá, Cảnh Ngôn nói sau 3 tháng liền cùng Thương Khúc sinh tử đối chiến, này không khỏi quá kinh thế hãi tục chứ. 3 tháng, Cảnh Ngôn liền có thể cùng Thương Khúc chống lại thực lực. Đây tuyệt đối không thể, đạo linh cảnh cường giả sức chiến đấu là tiên thiên cảnh giới võ giả khó có thể với tới. Coi như Cảnh Ngôn bây giờ có thể sát Thương Long, hai kiếm chém giết Thương Long, nắm giữ đỉnh cấp tiên thiên võ giả đỉnh phong sức chiến đấu, cũng không thể chân chính chống lại đạo linh cảnh cường giả. Đối với võ giả tới nói, 3 tháng, trong nháy mắt liền qua. Được, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Thương Khúc ánh mắt lóe lóe, hắn đúng là muốn lập tức giết chết Cảnh Ngôn, có thể ở quận trong vương phủ, hắn tuyệt đối không có kích cơ hội giết Cảnh Ngôn. Nếu hiện tại Cảnh Ngôn nói sau 3 tháng khiêu chiến hắn, cũng chính phù hợp tâm ý của hắn. Trái phải, bất quá là để Cảnh Ngôn sống thêm thời gian 3 tháng. Cảnh Ngôn, ngươi cũng quá mạnh mẽ chứ. Ngô Thân không biết lúc nào, đến Cảnh Ngôn ở gần, hắn khiếp sợ ngữ khí, trừng lớn đôi mắt, nhìn Cảnh Ngôn nói. Ngô Thân, xác thực cũng không nghĩ tới Cảnh Ngôn sẽ cường đại như thế. Hắn thực lực của tự thân, cũng là cực cường, điểm này từ hắn có thể ở thiên trong trận sống sót liền có thể thấy. Bình thường, Cảnh Ngôn vung vung tay. Đối với Ngô Thân, Cảnh Ngôn ấn tượng cũng khá. Ngô Thân, tuy rằng cũng là Lam Khúc quận thành con em của đại gia tộc, thế nhưng so với cái kia nghe vậy các loại con cháu thế gia, hợp mắt hơn nhiều. Đừng khiêm nhường, ta nguyên tưởng rằng, ở tiên thiên võ giả bên trong, ta sức chiến đấu hẳn là nhất lưu. Nhưng hiện tại, ta rõ ràng biết được, cùng ngươi so với, ta kém xa. Cái kia Thương Long, đều bị ngươi hai kiếm chém giết. Cha cha, Ngô Thân thổn thức nói rằng, Ngô Thân tuy rằng tự tin, thế nhưng hắn tự nhận, nếu như là hắn cùng Thương Long giao thủ, có thể hắn cuối cùng có thể đánh bại Thương Long, nhưng là muốn ung dung đánh giết Thương Long, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Thương Long ở tiên thiên võ giả đỉnh phong bên trong, đều xem như là thượng hạng, tiên thiên cảnh giới võ giả muốn sát Thương Long, xác thực không phải chuyện dễ dàng. Có thời gian, hai người chúng ta có thể luận bàn một chút. Cảnh Ngôn cười nói, đừng, ta còn không muốn chết. Ngô Thân nghe được Cảnh Ngôn muốn cùng hắn luận bàn, vội vã cảnh giác xua tay. Bỗng nhiên, hắn con người hơi xoay một cái, lại hỏi, Cảnh Ngôn, ngươi đoạt được kim lệnh, Tam Đại Học Viện đối với ngươi bỏ xuống phong sát lệnh cũng là mất đi hiệu lực. Vậy ngươi, muốn gia nhập người nào học viện đây? Ngô Thân cũng biết Cảnh Ngôn là không có khả năng lắm gia nhập Thần Phong Học Viện, nhưng Đạo Một Học Viện cùng Hồng Liên Học Viện, Cảnh Ngôn nên lựa chọn một trong số đó gia nhập. Không biết, hiện tại còn không có nghĩ nhiều như thế, ta cũng không nhất định sẽ tiến vào Tam Đại Học Viện. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, Thần Phong Học Viện cùng Hồng Liên Học Viện, ta khẳng định là sẽ không tiến vào. Cảnh Ngôn nói, khẽ cười thành tiếng, trên đài cao Hoàng Lạc, sắc mặt cũng hơi một hắc. Kỳ thực lúc này, hắn hối hận đến ruột đều muốn thanh. Sớm biết Cảnh Ngôn như thế yêu nghiệt, hắn làm sao có khả năng dưới phong sát lệnh đắc tội Cảnh Ngôn. Nếu như có thể đem Cảnh Ngôn hấp thu vào Hồng Liên Học Viện, đôi kia chính hắn, đều là có chỗ tốt to lớn. Hối hận, cũng đã chậm. Lúc này hắn nghe được Cảnh Ngôn nói, Thần Phong Học Viện cùng Hồng Liên Học Viện sẽ không cân nhắc, sắc mặt của hắn nhất thời liền khó coi. Cảnh Ngôn biểu hiện, quá mức yêu nghiệt, dùng trong vòng 30 năm xuất sắc nhất tuổi trẻ võ giả hình dung, Cảnh Ngôn cảm thấy gánh nổi. Hắn còn muốn, thế nào cơ hội cùng Cảnh Ngôn rút ngắn quan hệ, có thể Cảnh Ngôn nhưng trước mặt mọi người nói ra không cân nhắc Hồng Liên Học Viện. Nói như vậy, Cảnh Ngôn ngươi có thể đi vào Đạo Một Học Viện. Ha ha, vậy ta cũng lựa chọn Đạo Một Học Viện đi. Ngô Thân cười ha ha nói, trước đó, Ngô Thân vẫn chưa cân nhắc gia nhập người nào học viện. Hắn nghe được Cảnh Ngôn nói, tự nhiên rõ ràng Cảnh Ngôn còn có thể sẽ tiến vào Đạo Một Học Viện. Mặc dù nói, dựa theo quy củ, hắn xông trận thất bại, là không có tiến vào Tam Đại Học Viện tư cách. Thế nhưng, hắn là xông thiên trận thất bại, đồng thời ở thiên trong trận còn sống. Tam Đại Học Viện nhất định sẽ muốn cướp hắn, không cần muốn hắn có tiến vào Tam Đại Học Viện tư cách. Tam Đại Học Viện đều có ngoại lệ tuyển nhận học viên mới tư cách. Chương 333, Thư Linh đến xin lỗi. Cảnh Ngôn nghe được Ngô Thân, cũng không phải rất lưu ý, có thể Thần Phong Học Viện cùng Hồng Liên Học Viện người, liền phi thường xoắn xuýt. Trước tiên có đoạt được kim lệnh Cảnh Ngôn, không cân nhắc gia nhập Thần Phong Học Viện cùng Hồng Liên Học Viện. Sau lại có, ở thiên trong trận sống sót Ngô Thân, trước mặt mọi người biểu thị muốn gia nhập Đạo Một Học Viện. Này đối với bọn hắn hai cái học viện, tuyệt đối là trọng đại đả kích. Hai người hành vi dẫn dắt lên ảnh hưởng, không chỉ có riêng là hai người không gia nhập đơn giản như vậy. Ở những kia đoạt được ngân lệnh võ giả bên trong, tuyệt đối có không ít, sẽ phải chịu hai người làm quyết định ảnh hưởng. Nguyên bản có ý định muốn gia nhập Hồng Liên Học Viện hoặc là Thần Phong Học Viện võ giả, nhất định sẽ có người thay đổi chủ ý, lựa chọn Đạo Một Học Viện. Loại này thay đổi chủ ý võ giả, e sợ còn không phải số ít. Đoạt được ngân lệnh võ giả, tổng cộng liền 17 người, bỏ Cảnh Ngôn cùng Ngô Thân, còn có 15 dáng vẻ. Những võ giả này, đều là phi thường khan hiếm thiên tài A, mỗi một cái đều là có lớn vô cùng hy vọng xung kích đạo linh cảnh, Hồng Liên Học Viện cùng Thần Phong Học Viện, đương nhiên không muốn tổn thất bất luận cái nào. Đây mới là Hồng Liên Học Viện, Thần Phong Học Viện mọi người, xoắn xuýt nguyên nhân thực sự. Thương Khúc, Hoàng Lạc hai học viện này ngoại viện trưởng viện, là nhất bị đè nén, nhưng là đối mặt cỡ này tình hình, bọn họ tựa hồ ngoại trừ dương mắt nhìn, cái khác cũng làm không là cái gì. Uy hiếp, Ngô Thân là Ngô gia con cháu, sẽ sợ bọn họ uy hiếp. Cho tới Cảnh Ngôn, vậy thì càng không cần phải nói, Cảnh Ngôn trước mặt mọi người khiêu chiến Thần Phong Học viện ngoại viện trưởng viện Thương Khúc, thời gian ngay ở 3 tháng sau khi. Như vậy Cảnh Ngôn, còn sợ bọn hắn uy hiếp, bọn họ, cầm uy hiếp gì Cảnh Ngôn. Quận Vương Phủ trên quảng trường, tiếng bàn luận xôn xao tràn ngập. Đang tiến hành Tam Đại Học viện sát hạch, đến đây là kết thúc. Mộ Liên Thiên, cuối cùng tuyên bố nói rằng, chư vị, các ngươi có thể tự mình rời khỏi. Cảnh Ngôn, ta ở Đạo Một Học viện chờ ngươi. Ngô Thân trước khi rời đi, đối với Cảnh Ngôn la lớn. Cảnh Ngôn quét Ngô Thân một chút, bước nhanh xoay người mà đi. Trở lại Tụ Hoa Tử Lâu, Cảnh Ngôn nhìn thấy Hoắc Xuân Dương chính chờ hắn. Lần này từ Đông Lâm Thành đi tới Lam Khúc Quận Thành tham gia Tam Đại Học viện sát hạch 10 tên tuổi trẻ võ giả, trước ngoại trừ Cảnh Ngôn ở ngoài, những người còn lại cũng đều ở. 10 người này bên trong, không tính Cảnh Ngôn, còn có 2 người cũng thu được tiến vào Tam Đại Học viện tư cách. Đương nhiên, 2 người này đều là đoạt được đồng lệnh, bọn họ cũng đều không có lựa chọn đi sông địa trận. Những người còn lại, tất cả đều sát hạch thất bại, bọn họ đem đi theo Hoắc Xuân Dương rời khỏi Lam Khúc Quận Thành trở lại Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn, ta đã chiếm được tin tức, ngươi thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh. Hoắc Xuân Dương thần sắc kích động, hắn xác thực rất kích động, không chỉ cho rằng Cảnh Ngôn đoạt được kim lệnh. Cảnh Ngôn là Đông Lâm Thành võ giả, hắn Hoắc Xuân Dương là Đông Lâm Thành thành chủ, Đông Lâm Thành xuất hiện một cái đoạt được kim lệnh võ giả, hắn người thành chủ này cũng là có chỗ tốt to lớn. Loại này chỗ tốt, không phải nói hắn có thể thu được chất liệu gì khen thưởng, mà là một loại ảnh hưởng sâu xa chỗ tốt. Nói thí dụ như, hiện tại Hoắc Xuân Dương ở quận trong vương phủ, nhìn thấy những thành thị khác thành chủ, nhìn thấy quận trong vương phủ một ít tầng quản lý nhân viên, những người kia thái độ đối với Hoắc Xuân Dương, rõ ràng cùng trước đây có rất khác nhiều. Điểm này, Hoắc Xuân Dương chính mình, tối có sâu sắc lĩnh hội. Địa vị của hắn, tăng cao rất nhiều, cũng có vận may thành phần, thiếu một chút liền thất bại. Cảnh Ngôn cười cợt nói, hắn ở thiên trong trận, xác thực suýt chút nữa liền thất bại, thời gian đều đến, hắn suýt chút nữa liền bị trực tiếp truyền đưa đi, dẫn đến sông trận thất bại. Bất kể nói thế nào, người đều chứng minh chính mình. Hoắc Xuân Dương gật gật đầu, ta muốn dẫn bọn họ đuổi về Đông Lâm Thành, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên, lần sau ta đến Lam Khúc Quận Thành, lại tìm ngươi. Được, Cảnh Ngôn cũng gật đầu. Cảnh Ngôn ca, vậy ta trước hết hồi Đông Lâm Thành. Cảnh Lạc Vũ cũng cùng Cảnh Ngôn nói lời từ biệt. Hừm, nỗ lực tu luyện, lần sau Tam Đại Học viện sát hạch, ngươi nhất định có thể thành công thông qua. Cảnh Ngôn vỗ vỗ Cảnh Lạc Vũ vai, mà ở đây Triệu gia người nhà họ Thái đều vẻ mặt phức tạp, bọn họ thậm chí không dám nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ánh mắt từ 2 gia tộc này con cháu trên người xẹt qua, cũng không thèm để ý bọn họ. Hoắc Xuân Dương lại căn dặn Cảnh Ngôn vài câu, liền dẫn Cảnh Lạc Vũ các loại 7 tên sát hạch thất bại tuổi trẻ võ giả, cáo từ rời khỏi. Cảnh Ngôn tiến vào Tụ Hoa Tử Lâu, sau khi trở lại phòng của mình, liền lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thương Khung Đệ Nhất Thần Công, bắt đầu vững chắc cảnh giới. Linh thạch cực phẩm, hắn còn thừa lại một chút, tạm thời đúng là đủ. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền đến sáng ngày hôm sau. Tụ Hoa Tử Lâu ở ngoài, mấy bóng người, hướng đi Tụ Hoa Tử Lâu. Trưởng viện đại nhân, ngươi thật sự muốn hướng về Cảnh Ngôn xin lỗi. Một người trong đó, cau mày nói, mấy người này, chính là Đạo Một Học viện ngoại viện trưởng viện Thư Linh các loại người. Đi ở phía trước, là Thư Linh bản thân, đi theo Thư Linh phía sau, còn có 2 tên Đạo Một Học viện ngoại viện chấp sự, Khánh Mặc cũng ở trong đó. Đúng đấy, phải nói xin lỗi. E sợ, Cảnh Ngôn e sợ cũng chính chờ ta chứ. Thư Linh nhẹ nhàng cười cợt, nhưng là, cái kia gã chấp sự, vẫn còn có chút do dự. Không cần nhiều lời, nói lời xin lỗi cũng không có gì. Chúng ta Đạo Một Học viện, muốn Cảnh Ngôn gia nhập, vậy khẳng định muốn lấy được Cảnh Ngôn thông cảm mới được. Thư Linh vung vung tay, hôm qua ở quận trong vương phủ, Cảnh Ngôn nói không cân nhắc Thần Phong Học viện cùng Hồng Liên Học viện, nhưng cũng không có nói muốn gia nhập Đạo Một Học viện, hắn chính là chờ chúng ta Đạo Một Học viện xin lỗi đây. Nếu như chúng ta không xin lỗi, cái kia Cảnh Ngôn khả năng người nào học viện đều sẽ không gia nhập. Vào đi thôi, Thư Linh trên mặt mang theo mỉm cười. Thư Linh trưởng viện, Thư Linh các loại 3 người mới vừa gia nhập Tử Lâu, Tụ Hoa chủ quản của Tử Lâu Lạnh Ca, liền nhìn thấy Thư Linh, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Lạnh Ca, là chuẩn bị đi tới quận Vương Phủ, vì lẽ đó muốn rời khỏi Tụ Hoa Tử Lâu, trùng hợp đụng tới từ bên ngoài tiến vào Tụ Hoa Tử Lâu Thư Linh 3 người. Lạnh Ca chấp sự, ngươi sao lại ở đây? Thư Linh nhìn thấy Lạnh Ca, cũng có chút bất ngờ. Nàng nhận thức Lạnh Ca, biết Lạnh Ca là quận Vương Phủ một vị chấp sự. Ha ha, ta hiện tại là Tụ Hoa chủ quản của Tử Lâu, phụ trách Tụ Hoa Tử Lâu kinh doanh. Lạnh Ca nở nụ cười một tiếng. Tụ Hoa Tử Lâu, ở Tam Đại Học viện sát hạch trong lúc, là chuyên môn phụ trách tiếp đãi đến đây sát hạch đông đảo võ giả. Hiện tại sát hạch kết thúc, Tụ Hoa Tử Lâu cũng phải khôi phục kinh doanh, vì lẽ đó hắn muốn đi quận Vương Phủ, tìm tổng quản Mộ Liên Thiên thương nghị chuyện này. Ồ, hiện tại là Lạnh Ca chủ quản, thăng chức a, chúc mừng, Thư Linh cười cợt, nửa đùa nửa thật tựa như nói. Bất quá, Lạnh Ca từ quận Vương Phủ chấp sự, trở thành Tụ Hoa chủ quản của Tử Lâu, xác thực cũng là thăng chức. Mà Lạnh Ca có thể trở thành là Tụ Hoa Tử Lâu chủ quản, cũng cùng Cảnh Ngôn có quan hệ trực tiếp. Ha ha, Lạnh Ca nở nụ cười một tiếng, Thư Linh trưởng viện, người đến đây là... Lạnh Ca lông mày giật giật, kỳ thực, Thư Linh tuy rằng còn chưa nói rõ ý đồ đến, nhưng Lạnh Ca cũng có thể cơ bản đoán được, khẳng định là muốn lôi kéo đoạt được ngân lệnh võ giả, gia nhập đạo một học viện. Chương 335, đạo nhất báo danh, Cảnh Ngôn tiểu hữu có thể tại. Cảnh Ngôn chính nhắm mắt vận chuyển thương khung đệ nhất thần công hấp thu cực phẩm linh thạch, bên ngoài truyền đến thanh âm. Là Lạnh Ca chủ quản sao? Mời đến, Cảnh Ngôn dương đôi mắt đạo. Cảnh Ngôn lúc này là vững chắc cảnh giới, không phải đột phá cảnh giới, cho nên không có có ảnh hưởng không ảnh hưởng lo lắng. Phòng cửa bị đẩy ra, Lãnh Ca đi đến, mà ở Lãnh Ca về sau, thì là Thư Linh chờ đạo nhất học viện nhân viên. Ha ha, Cảnh Ngôn tiểu hữu thật sự là được, xông thiên trận, đoạt kim lệnh. Làm khúc quận thành trong khu vực, 30 năm đến đệ nhất thiên tài. Lãnh Ca đi vào phòng, là vui lòng ngôn từ lấy lòng. Lãnh Ca cũng biết Cảnh Ngôn đoạt được kim lệnh chuyện này. Vận khí, vận khí, Cảnh Ngôn khoát tay, Thư Linh trưởng viện, Cảnh Ngôn nhìn về phía Thư Linh, lông mi chớp chớp. Muốn nói đối với Thư Linh không có bất kỳ ý kiến, vậy cũng là không thể nào. Mặc dù nói, loại này ý kiến so ra kém đối với Thương Khúc, Hoàng Lạc Cửu Thị, có thể Thư Linh so sánh đại biểu đạo nhất học viện đối với Cảnh Ngôn hạ phong sát lệnh rồi. Cảnh Ngôn, Thư Linh vẻ mặt tươi cười, tư thái phóng được rất thấp. Cảnh Ngôn, ta biết ngay ngươi không giống bình thường, tại Đông Lâm thành thời điểm ta biết ngay. Khánh Mặc cởi mở cười nói. Khánh Mặc chấp sự, Cảnh Ngôn cười đối với Khánh Mặc chắp tay. Đối với Khánh Mặc, Cảnh Ngôn một mực rất cảm kích. Ban đầu ở Đông Lâm thành phủ thành chủ trong, Khánh Mặc đã giúp Cảnh Ngôn nói chuyện nhiều. Phần ân tình này, Cảnh Ngôn hội một mực nhớ kỹ. Thư Linh nhìn nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Khánh Mặc, khóe miệng mấp máy. Nàng sở dĩ mang theo Khánh Mặc tới, đương nhiên cũng là có dụng ý, nàng biết rõ Khánh Mặc cùng Cảnh Ngôn có một ít giao tình. Có Khánh Mặc ở chỗ này, sẽ dễ nói chuyện một ít, ít nhất Cảnh Ngôn chắc có lẽ không tại chỗ trở mặt. Nàng nói như thế nào, cũng là đạo nhất học viện ngoại viện trưởng viện, nếu là Cảnh Ngôn tại chỗ trở mặt, nàng kia mặt mũi khẳng định cũng không nên xem. Nàng đối với Cảnh Ngôn hiểu rõ không nhiều lắm, cũng không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn rốt cuộc là người như thế nào. Bất quá, nàng cảm thấy Cảnh Ngôn tính tình sẽ không quá ôn hòa. Nếu tính tình tốt, tự cũng không tại quận Vương Phủ trực tiếp chém giết Thương Long, còn khiêu chiến Thần Phong học viện ngoại viện trưởng viện Thương Khúc rồi. Bất kể thế nào xem, cái này Cảnh Ngôn đều là có tính tình chủ. Ha ha, các người từ từ nói, ta còn có việc, tự cáo từ trước. Lãnh Ca nở nụ cười một tiếng, đối với mọi người cáo từ đạo. Lãnh Ca cũng biết, Thư Linh bọn người là tới tìm Cảnh Ngôn, muốn biểu đạt áy náy. Hắn lưu lại, cũng không tốt lắm. Lãnh Ca chủ quản thỉnh vị ý. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn, ta là tới xin lỗi. Lãnh Ca sau khi rời đi, Thư Linh trực tiếp tự nói như thế, ngày đó ta đại biểu đạo nhất học viện. Đối với ngươi rơi xuống phong sát lệnh, xác thực rất không thỏa đáng, kính xin Cảnh Ngôn ngươi, nhất định phải tha thứ ta. Thư Linh tư thái, xác thực rất thấp, nàng thân là đạo nhất học viện ngoại viện trưởng viện, có thể như thế thấp ba hạ khí xin lỗi, cái này rất khó được. Cảnh Ngôn nhìn nhìn Thư Linh, Cảnh Ngôn vốn cũng không phải là đúng lý không buông tha người người, tại nhìn thấy Thư Linh đến cửa thời điểm, hắn cũng đã đối với cái kia phong sát lệnh không quá để ý rồi. Hiện tại lại nghe đến Thư Linh như vậy thành khẩn xin lỗi. Cái kia Cảnh Ngôn nếu là lại bưng cái giá đỡ, cũng có chút không ổn rồi. Đương nhiên, nếu như Thư Linh không đến cái này một chuyến, Cảnh Ngôn khả năng thật sự cũng tự không tuyển chọn đạo nhất học viện rồi. Gia nhập ba đại học viện là chuyện tốt, đối với Cảnh Ngôn có lợi. Nhưng là, Cảnh Ngôn cũng không phải chỉ có lấy một con đường có thể đi, hắn còn có đường lui. Hắn có thể gia nhập đan sư hiệp hội, đồng dạng có thể đạt được đại lượng tài nguyên, Cảnh Ngôn là đan sư. Trên thế giới này, cơ hồ không có đan sư, sẽ vì tu luyện tài nguyên mà phát sầu. Thư Linh trưởng viện, ngươi nói quá lời. Cảnh Ngôn cười cười, khoát tay nói. Cảnh Ngôn, ta tới đây, chỉ là biểu đạt áy náy của mình. Về phần ngươi gia nhập hoặc là không gia nhập đạo nhất học viện, ta đương nhiên hy vọng ngươi gia nhập, nhưng ta sẽ không cưỡng cầu. Thư Linh còn nói thêm, nghe nói như thế, Cảnh Ngôn con mắt híp mắt thoáng một phát. Thư Linh nói thật dễ nghe, nhưng nếu như không phải là vì muốn Cảnh Ngôn gia nhập đạo nhất học viện, chỉ sợ Thư Linh cũng tuyệt đối sẽ không đi cái này một chuyến, hạ thấp tư thái hướng Cảnh Ngôn cái này tiên thiên cảnh giới võ giả xin lỗi. Bất quá, điểm này Cảnh Ngôn tự nhiên sẽ không nói phá. Cảnh Ngôn, lúc trước ngươi tại Đông Lâm Thành thời điểm, có chịu không qua ta, muốn ưu trước tiên nghĩ gia nhập đạo nhất học viện. Khánh Mặc ở một bên lớn tiếng nói, Khánh Mặc đại ca, ngươi ngược lại là trí nhớ tốt. Cảnh Ngôn lắc đầu cười cười, đó là tự nhiên, Khánh Mặc đạo, thư linh trưởng viện, mấy ngày nữa, ta liền đi đạo nhất học viện đưa tin. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía thư linh, như thế nói một câu. Thư linh, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng đến. Đã có một câu nói kia, nàng tự triệt để yên tâm. Mấy ngày về sau, Cảnh Ngôn tiên thiên hậu kỳ tu vi, hoàn toàn vững chắc. Tại một ngày trước, Cảnh Thanh Trúc tới gặp Cảnh Ngôn, đem ngày đó Cảnh Ngôn ủy thác nàng tại Lục Ngọc trên đấu giá hội đấu giá đan dược đạt được linh thạch, đều giao cho Cảnh Ngôn khoảng chừng 26 hơn vạn miếng linh thạch. Đạo nhất học viện, tại Lam Khúc quận thành góc Đông Bắc, đây là một tòa cực kỳ cực lớn sân nhỏ. Tại trong sân, thậm chí có một tòa sơn mạch, nói đúng là một tòa sơn mạch, đều là tại đạo nhất học viện trong sân, có thể thấy được đạo nhất học viện khổng lồ. Mấy ngày nay đến đây đạo nhất học viện báo danh võ giả cũng tương đối nhiều. Thông qua ba đại học viện khảo hạch đoạt được đồng lệnh võ giả, có hơn 2.700 người, tự tính toán đi diệt trừ sông địa trận thất bại bị thủ tiêu tư cách hơn 100 người, cũng chừng 2.500 nhiều người tiếp cận 2.600 người, là có thể tiến vào ba đại học viện trở thành trong đó học viên. Cho nên, thông qua đang tiến hành khảo hạch, gia nhập đạo nhất học viện võ giả, cũng ít nhất là có 8-900 người, thậm chí là đạt tới 1.000 người cũng có thể. Một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn, một người, đi vào đạo nhất học viện trước cửa chính. Ngươi cũng là muốn gia nhập đạo nhất học viện nhân vật mới sao? Tại Cảnh Ngôn đến trước cửa, chờ tiến vào thời điểm, một giọng nói tại Cảnh Ngôn bên cạnh thân truyền đến. Nói chuyện, là một gã mặc màu xanh nhạt váy dài tuổi trẻ nữ tử, thanh lệ thoát tục, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn nhìn đối phương, mỉm cười gật đầu. Ân, cái kia ngươi đi theo ta mang ngươi đi báo danh. Báo danh về sau, ngươi chính là chúng ta đạo nhất học viện chính thức học viên. Đúng rồi, ta gọi Trương Mẫn, ngươi thì sao? Trương Mẫn dáng tươi cười ngọt ngào, nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Ta gọi Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn a, về sau ngươi được gọi ta là sư tỷ a, ta gia nhập đạo nhất học viện đều 5 năm rồi. Trương Mẫn còn nói thêm, nhìn ra được, Trương Mẫn tính cách so sánh sáng sủa. Mặc dù Cảnh Ngôn là nhân vật mới, nhưng là Trương Mẫn lại không có chút nào cái giá đỡ, đối với Cảnh Ngôn phi thường thân thiết. Mấy ngày qua đạo nhất học viện báo danh võ giả rất nhiều, cho nên ta là tới hỗ trợ. Hai người vừa đi, Trương Mẫn cũng đúng Cảnh Ngôn tùy ý trò chuyện. Rất nhanh, hai người liền tiến vào đạo nhất học viện bên trong. Che trời cổ thụ, thanh tuyền dòng suối vần quanh. Thoạt nhìn, đạo nhất học viện muốn so với Thần Phong học viện hoàn cảnh tốt một ít bộ dạng. Cảnh Ngôn đi tại Trương Mẫn hơi nghiêng, hơi hai con mắt híp lại, trong hơi thở, lại một cỗ nhàn nhạt theo Trương Mẫn trên người phát ra mùi thơm ngát. Tốt mấy ngày này, không có như vậy nhàn nhã tự tại rồi. Chương 336, không tầm thường. Trương Mẫn mang theo Cảnh Ngôn, đi tới đạo một học viện sự vụ điện báo danh. Bất kỳ mới gia nhập đạo một học viện võ giả, đều muốn đi tới học viện sự vụ điện đăng ký báo danh. Báo danh thành công, liền chính thức trở thành đạo một học viện học viên, có thể lĩnh thân phận lệnh bài, đồng phục học viên sức các loại tạp vật. Cảnh Ngôn, chúng ta đạo một học viện, chủ yếu chia làm nội viện cùng ngoại viện hai cái bộ phận. Ngươi xem cái kia một tòa đạo nhất sơn mạch, nơi đó là nội viện học viên chỗ tu luyện, mỗi một tên nội viện học viên có thể đơn độc nắm giữ một ngọn núi đây. Ngoại viện học viên là không thể tiến vào đạo nhất sơn mạch. Trương Mẫn, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú khổng lồ sơn mạch, nói với Cảnh Ngôn. Sư tỷ, ngươi là ngoại viện vẫn là nội viện học viên a? Cảnh Ngôn thuận miệng hỏi, nội viện nào có như vậy dễ dàng tiến vào a? Nói cho ngươi, muốn đi vào nội viện, liền muốn thang lên trời. Coi như là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, cũng chưa chắc có thể thành công thang lên trời. Trương Mẫn trong ánh mắt, mang theo hướng về. Há, xem ra muốn trở thành nội viện học viên, còn rất khó đây. Cảnh Ngôn gật gù, đâu chỉ khó, quả thực khó như lên trời. Nội viện học viên, địa vị có thể so với chúng ta ngoại viện học viên cao hơn quá nhiều quá nhiều. Trương Mẫn lắc đầu một cái, Cảnh Ngôn, sau đó ngươi nhìn thấy nội viện học viên, có thể tuyệt đối không thể đắc tội đối phương, nhất định phải cung kính. Không phải vậy, vạn nhất chọc giận đối phương rất có thể sẽ tại chỗ giết ngươi. Ồ, nội viện học viên, có thể tùy ý sát ngoại viện học viên. Cảnh Ngôn nháy mắt một cái, học viên tuy rằng quy định, giữa học viên, không thể tùy ý chém giết. Thế nhưng, nội viện học viên coi như giết chúng ta ngoại viện học viên, bình thường cũng nhiều nhất chính là chịu đến một ít không nhẹ không nặng trừng phạt mà thôi. Hình pháp điện, cũng sẽ không thật sự quá mức truy cứu nội viện học viên trách nhiệm. Trương Mẫn có chút bất đắc dĩ biểu hiện, hừm, xem ra nội viện học viên đúng là cao cao tại thượng tồn tại. Cảnh Ngôn lần thứ hai gật gật đầu, đúng đấy, nội viện học viên, cái kia đều là có rất lớn hy vọng trở thành đạo linh cảnh cường giả võ giả. Cảnh Ngôn ngươi xem, đó là chúng ta đạo một học viện kho báu, đạo một học viện học viên, là có thể ở trong bảo khố hối đoái tài nguyên. Bất quá, chỉ có thể dùng học viện điểm mới có thể hối đoái. Chờ ngươi báo danh sau, học viện sẽ khen thưởng một ít điểm. Trương Mẫn lại chỉ vào một tòa kiến trúc khổng lồ, đối với Cảnh Ngôn giới thiệu nói. Có thể hối đoái bí pháp sao? Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Hối đoái bí pháp, Trương Mẫn hơi sững sờ, cái kia cũng không dễ dàng, bình thường học viên là không cách nào hối đoái bí pháp loại này tài nguyên. Muốn hối đoái bí pháp, nhất định phải trở thành cao đẳng học viên, đồng thời có đầy đủ điểm mới được. Cảnh Ngôn, chúng ta ngoại viện học viên cũng phân là đẳng cấp, có cấp thấp, có trung đẳng, còn có cao đẳng. Cao đẳng học viên là ngoại viện học viên bên trong thân phận cao nhất. Đẳng cấp càng cao học viên, ở trong bảo khố liền có thể hối đoái càng quý giá tài nguyên. Bí pháp liền cần cao đẳng học viên thân phận, không phải vậy ngươi coi như có nhiều hơn nữa điểm, cũng không cách nào hối đoái bí pháp. Nói như vậy, tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả có thể thăng cấp trung đẳng học viên. Tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả mới có thể lên cấp cao đẳng học viên. Mà đến tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, liền có thể thử nghiệm thang lên trời, lên cấp nội viện học viên. Trương Mẫn ánh mắt từ trên người Cảnh Ngôn xẹt qua, mỉm cười nói. Cảnh Ngôn, ngươi mới vừa tới đến chúng ta đạo một học viện, những việc này, sau đó ngươi tự nhiên sẽ biết được. Trương Mẫn nhẹ nhàng bài nhúc nhích một chút ngọc tay nói. Ngươi xem, đó là đan lâu, đó là khí lâu, đó là trận lâu. Trương Mẫn lại chỉ vào trong tầm mắt ba tòa liên kết kiến trúc. Cảnh Ngôn, phía trước chính là sự vụ điện. Từ tiến vào đạo một học viện đến hiện tại, đã đi rồi gần như thời gian một nén nhang, hai người mới đi tới sự vụ điện. Ở đạo một bên trong học viện, sự vụ điện cái này cơ cấu so sánh đặc thù, nó xem ra không phải rất trọng yếu, nhưng lại cùng mỗi một cái đạo một học viện học viên cùng một nhịp thở. Mới võ giả gia nhập đạo một học viện, muốn đến sự vụ điện đưa tin. Học viên muốn thăng cấp, cũng cần đến sự vụ điện xin sát hạch. Liền ngay cả ngoại viện học viên thang lên trời, cũng cần đến sự vụ điện lập hồ sơ, được sự vụ điện cho phép, mới có thể đi thang lên trời. Trương Mẫn mang theo Cảnh Ngôn tiến vào sự vụ điện. Sự vụ điện bên trong, lúc này cũng không có thiếu võ giả ở trong đó, dù sao mấy ngày gần đây bên trong, có lượng lớn người mới gia nhập đạo một học viện, vì lẽ đó mấy ngày nay cũng coi như là sự vụ điện phồn mang nhất thời gian. May mà, chỗ ghi danh thiết trí tương đối nhiều, vì lẽ đó Trương Mẫn mang theo Cảnh Ngôn đi vào, cũng không có cần xếp hàng, liền tới đến một tên phụ trách đăng ký tin tức chấp sự trước mặt. Chuyện gì, tên này trên người mặc hôi sắc trường bào chấp sự, nhìn Trương Mẫn cùng Cảnh Ngôn một chút, không thèm để ý lên tiếng hỏi. Hắn gọi Hà Côn, là sự vụ điện bên trong một vị chấp sự. Chấp sự đại nhân, có người mới đưa tin, Trương Mẫn mở miệng trước nói rằng, họ tên, Hà Côn thanh âm nhàn nhạt hỏi, Cảnh Ngôn đáp lại nói rằng, Cảnh Ngôn, Hà Côn nguyên bản híp lại con mắt, đột nhiên mở một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, bắt đầu cẩn thận quan sát Cảnh Ngôn. Cái nào Cảnh Ngôn, Hà Côn ở thoáng dừng lại sau, lại hỏi, Đông Lâm Thành Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn khẽ cau mày nói rằng, một bên Trương Mẫn, cũng lộ ra một tia nghi hoặc ánh mắt, xem Hà Côn chấp sự vẻ mặt, tựa hồ còn nghe nói qua Cảnh Ngôn danh tự này như thế. Trương Mẫn theo bản năng nhìn một chút Cảnh Ngôn, tâm trạng suy nghĩ, Lam Khúc quận trong thành, tựa hồ không có tính cảnh đại gia tộc A. Hà Côn chấp sự, vì sao một bộ thật giống nghe nói qua Cảnh Ngôn tên dáng vẻ. Lam Khúc quận thành con em của đại gia tộc, đến đây báo danh, bình thường sẽ khá bị coi trọng một ít. Cái này cũng là nhân chi thường tình, người ta thân phận không giống, chịu đến một ít coi trọng hoặc là ưu đãi, cũng là bình thường. Sau đó, Trương Mẫn lại nghe được Cảnh Ngôn tự mình nói Đông Lâm Thành Cảnh Ngôn. Nàng nhíu mày hồi ức một cái, phát hiện mình đều hoàn toàn chưa từng nghe nói Đông Lâm Thành, chưa từng nghe nói thành thị, khẳng định là một cái thành thị nhỏ. Lam Khúc quận trong thành khá lớn thành thị, nàng tuy rằng hầu như đều không có đi qua, có thể chỉ ít nghe nói qua tên. Mà Đông Lâm Thành, nàng không có bất kỳ ấn tượng. Nhưng là, khiến cho Trương Mẫn lần thứ hai giật mình nhưng là, vị này Hà Côn chấp sự, lại trực tiếp đứng lên, liền hô hấp đều hơi ngừng lại, trợn mắt lên nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, người ở chỗ này chờ một hồi. Hà Côn lưu lại câu nói này, liền xoay người bước nhanh rời đi. Cảnh Ngôn cau mày nhìn Hà Côn rời đi, cũng không biết đây là tình huống thế nào. Trương Mẫn, tương tự một mặt nghi hoặc, này cùng bình thường báo danh trình tự, tựa hồ là có chút không giống a. Nói như vậy, mới người đi tới đạo một học viện báo danh gia nhập, trực tiếp đang phụ trách đăng ký tin tức chấp sự nơi này, đăng ký tin tức cá nhân sau, liền có thể lĩnh thân phận lệnh bài, chính thức trở thành đạo một học viện học viên. Như vậy, hiện tại là tình huống thế nào? Hà Côn chấp sự, tại sao lại đột nhiên rời khỏi, còn để Cảnh Ngôn chờ một lát? Trương Mẫn ánh mắt kinh ngạc nhìn Cảnh Ngôn, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, tựa hồ muốn xem ra Cảnh Ngôn chỗ đặc thù. Chương 338, thẳng thăng cao đẳng học viên. Có một việc Trương Mẫn có thể để xác định, cái kia chính là, Cảnh Ngôn khẳng định không đơn giản. Hà Côn chấp sự, hiển nhiên là nghe nói qua Cảnh Ngôn. Mà theo một cái tiểu thành thị đến võ giả, có thể được Hà Côn chấp sự biết rõ, trong lúc này khẳng định có một ít bất thường địa phương. Có thể rốt cuộc là ở đâu có vấn đề đâu, Trương Mẫn cũng không biết. Cảnh Ngôn, Hà Côn chấp sự vì sao cho ngươi chờ một lát? Ngươi làm cái gì? Trương Mẫn nhịn không được hỏi thăm. Nàng ngắm Cảnh Ngôn thanh thanh tú tú, hơn nữa niên kỷ cũng không lớn bộ dạng, cái kia Cảnh Ngôn đến cùng làm chuyện gì, có thể làm cho Hà Côn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta cũng không có làm cái gì a. Cảnh Ngôn cười khổ lắc đầu. Kỳ thật, Cảnh Ngôn ước chừng cũng có thể suy đoán đến, Hà Côn chấp sự có thể là biết rõ chính mình đoạt được kim lệnh chuyện này. Đạo nhất học viện trong đệ tử, khả năng còn không biết chuyện này. Nhưng Hà Côn là sứ vụ điện chấp sự, xem như đạo nhất học viện tầng quản lý thành viên, đạt được tin tức này cũng là bình thường. Cảnh Ngôn, chúng ta muốn không cần tiếp tục chờ đâu. Ngươi nếu đắc tội sứ vụ điện liên hệ thế nào với, chúng ta đây có lẽ tranh thủ thời gian ly khai, bằng không thì chờ một lát, muốn đi đều đã chậm. Trương Mẫn là sợ Cảnh Ngôn đắc tội sứ vụ điện đại nhân vật, hơn nữa nàng cho rằng, tám thành đều là nguyên nhân này. Nếu thật như thế, cái kia Cảnh Ngôn còn ở tại chỗ này ngốc núc ních chờ. Đây không phải là chui đầu vào lưới sao? Có lẽ không có sao chứ. Cảnh Ngôn lắc đầu, chờ một lát đi, ta lần đầu tiên tới đạo nhất học viện, sự vụ điện trong đại nhân vật, ta một cái cũng không nhận ra. Cảnh Ngôn ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Sự vụ điện tầng cao nhất, Hà Côn chấp sự, vội vàng đi vào một cái phòng ở trong. Điện chủ đại nhân, Hà Côn đối với trong phòng, một gã áo trắng lão giả khom người chào. Hà Côn chấp sự, có chuyện gì sao? Áo trắng lão giả, nhìn Hà Côn, hỏi. Áo trắng lão giả, tự là sự vụ điện điện chủ. Sự vụ điện điện chủ thân phận, tại đạo nhất học viện trong, đại khái là cùng ngoại viện trưởng viện không sai biệt lắm, có lẽ muốn so với ngoại viện trưởng viện hơi chút thiếu một ít, nhưng chênh lệch cũng không phải rất nhiều. Sự vụ điện sự tình, ngoại viện trưởng viện mặc dù có quyền lực hỏi đến, nhưng là không thể cường hành yếu thế cầu sự vụ điện điện chủ làm cái gì. Sự vụ điện điện chủ, gọi Lâm Nham, điện chủ đại nhân, Đông Lâm Thành Cảnh Ngôn đến rồi. Hà Côn có chút khom người, ngưng vừa nói. A, Lâm Nham ánh mắt lóe lên, đồng thời đứng lên. Lâm Nham, chưa bái kiến Cảnh Ngôn, nhưng là đối với Cảnh Ngôn thông qua thiên trận khảo hạch đoạt được kim lệnh chuyện này, trước khi hắn tự kỹ càng rất hiểu rõ qua, cũng chuyên môn thấy ngoại viện trưởng viện Thư Linh. Thư Linh cũng nói cho hắn biết, Cảnh Ngôn có lẽ hội gia nhập đạo nhất học viện, chính là bởi vì như vậy, hắn mới phân phó xuống dưới, nếu là Cảnh Ngôn đến sự vụ điện báo danh, tự trước tiên thông chi hắn. Đoạt được kim lệnh nhân tài A. 30 năm đều không có xuất hiện đã qua. Hơn nữa, cái này Cảnh Ngôn, còn chỉ có không đến 20 tuổi, nhân vật như vậy, Lâm Nham cũng là phi thường muốn gặp vừa thấy. Nói thật, đối với đoạt được kim lệnh võ giả Cảnh Ngôn muốn gia nhập đạo nhất học viện chuyện này, tại học viện nội bộ cao tầng trước khi, cũng là đưa tới một lớp chấn động. Bởi vì này, Thư Linh trưởng viện, thậm chí đã nhận được học viện cao tầng ca ngợi. Điện chủ đại nhân, cái này Cảnh Ngôn, thật sự tại trong khảo hạch xông qua thiên trận đoạt được kim lệnh. Hà Côn, đến nơi này thời điểm, vẫn còn có chút không thể tin được. Nhất là, lúc trước hắn thấy được Cảnh Ngôn, cũng không thấy ra Cảnh Ngôn có chỗ đặc biệt gì, thanh thanh tú tú, 18-19 tuổi niên kỷ. Chợt nhìn qua đi, thậm chí cũng bất giác được Cảnh Ngôn sẽ là tiên thiên cảnh giới võ giả. Nếu thật là Đông Lâm Thành Cảnh Ngôn, cái kia tựu cũng không sai rồi, ta đi gặp hắn. Lâm Nham, trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái. Lâm Nham cùng Hà Côn hai người, rất mau trở về đến chỗ ghi danh. Điện chủ đại nhân, hắn tự là Cảnh Ngôn. Hà Côn tại Lâm Nham bên người, chỉ một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn, thấp giọng nói ra. Điện chủ đại nhân, Trương Mẫn chứng kiến Lâm Nham điện chủ, bị lại càng hoảng sợ, vô ý thức thốt ra. Đối với đạo nhất học viện ngoại viện học viện mà nói, sự vụ điện điện chủ cái này cấp bậc nhân vật, cũng không phải muốn gặp có thể nhìn thấy. Sự vụ điện điện chủ, cũng là đạo linh cảnh cường giả A. Lâm Nham, dò xét Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, đồng dạng cũng ánh mắt nhìn hướng điện chủ Lâm Nham. Ngươi là Đông Lâm Thành Cảnh Ngôn. Lâm Nham, ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt thoáng một phát, hỏi thăm Cảnh Ngôn. Đúng vậy, Cảnh Ngôn bái kiến điện chủ đại nhân. Cảnh Ngôn chắp tay chào. Không cần đa lễ, Lâm Nham khoát khoát tay, hậu sinh khảo ý A, cũng thật là nhìn không ra đến. Ha ha, Cảnh Ngôn, chúng ta đạo nhất học viện, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lâm Nham, nhiệt tình đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn đối với Lâm Nham nhiệt tình, ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Đối với những đoạt được kia ngân lệnh võ giả, ba đại học viện ngoại viện trưởng viện đều không tiếc buông tư thái, tự mình đi lôi kéo, huống chi chính mình cái đoạt được kim lệnh võ giả. Cảnh Ngôn không biết là cái gì, mà Trương Mẫn, nhưng lại lần nữa bị dọa, nàng vô cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Cảnh Ngôn. Cái này Cảnh Ngôn, đến cùng là nhân vật nào à? Liền sự vụ điện điện chủ, rõ ràng đều đối với hắn khách khí như thế. Coi như là Lam Khúc quận thành đại thế gia thiên tài võ giả, cũng không đủ dùng lại để cho sự vụ điện điện chủ khách khí như thế a. Cảnh Ngôn, thỉnh đem ngươi kim lệnh cho ta. Lâm Nham vừa cười vừa nói. Tốt, Cảnh Ngôn lên tiếng về sau, đem chính mình kim lệnh lấy ra, đưa cho Lâm Nham. Tại ba đại học viện trong khảo hạch, đoạt được đồng lệnh võ giả cầm đồng lệnh báo danh, đoạt được ngân lệnh võ giả, cầm ngân lệnh báo danh, đoạt được kim lệnh võ giả, cầm kim lệnh báo danh. Kim lệnh, Trương Mẫn, liền hô hấp đều ngưng trệ. Nàng cũng là thông qua ba đại học viện khảo hạch, gia nhập đạo nhất học viện, nàng đương nhiên biết rõ kim lệnh. Lúc trước nàng gia nhập đạo nhất học viện thời điểm, tự là cầm đồng lệnh. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy gì? Nàng thấy được kim lệnh, một mặt kim quang rạng rỡ kim sắc lệnh bài. Cái này kim lệnh, nói thật, chỉ sợ còn thật không có có bao nhiêu người thấy tận mắt qua. Đừng nói kim lệnh, tự là ngân lệnh, đều là rất hiếm thấy. Lần này khảo hạch bên trên, gần kề có hơn 10 người đoạt được ngân lệnh. Tốt rồi, Cảnh Ngôn, hiện tại ngươi là ta đạo nhất học viện chính thức học viên. Lâm Nham, tự mình đem Cảnh Ngôn thông tin cá nhân trèo lên ghi xuống. Đây là của ngươi này cao đẳng học viên thân phận lệnh bài. Lâm Nham, cười đem một mặt ngọc chất lệnh bài, đưa cho Cảnh Ngôn. Cao đẳng học viên, Cảnh Ngôn có chút ngoài ý muốn. Đúng, ngươi là Cảnh Ngôn, có thể trực tiếp đạt được đạo nhất học viện cao đẳng học viên tư cách. Ngươi cao đẳng thân phận lệnh bài trong, có 1 vạn điểm học viện điểm tích lũy. Mặc dù cũng không phải rất nhiều, nhưng là nhân vật mới báo danh gia nhập đạo nhất học viện, chỉ cũng tìm được 100 điểm điểm tích lũy ban thưởng nha. Lâm Nham mỉm cười nói, nhân vật mới báo danh chỉ có thể đạt được 100 điểm học viện điểm tích lũy ban thưởng, mà Cảnh Ngôn trực tiếp đạt được 1 vạn điểm tích lũy ban thưởng, trọn vẹn là nhân vật mới gấp 100 lần nhiều. Cảnh Ngôn từng tại Thần Phong học viện tu luyện qua, hắn suy đoán Thần Phong học viện điểm tích lũy cùng đạo nhất học viện điểm tích lũy hẳn là không sai biệt lắm. Như vậy, cái này 1 vạn điểm tích lũy, thật là không tính thiếu đi. 1 vạn điểm tích lũy có lẽ còn chưa đủ để dùng hối đoái đến 1 kiện công kích pháp khí, có thể kém cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, cái này 1 vạn điểm tích lũy hàm kim lượng cao bao nhiêu. Đa tạ điện chủ đại nhân, Cảnh Ngôn thu hồi của mình thân phận lệnh bài, nói lời cảm tạ nói ra. Cảnh Ngôn xác thực cũng thật không ngờ, chính mình vừa mới gia nhập đạo nhất học viện, có thể trở thành cao đẳng học viên. Lúc trước hắn tại Thần Phong học viện tu luyện qua, nhưng khi lúc, hắn cũng chỉ là Thần Phong học viện cấp thấp đệ tử, đối với rất nhiều chuyện, hắn căn bản là không biết. Hơn nữa, hắn tại Thần Phong học viện thời gian cũng không nhiều trường, liền 1 năm thời gian cũng chưa tới, đã bị Thương Long cho đuổi đi ra ngoài. Hiển nhiên, đạo nhất học viện là phi thường coi trọng Cảnh Ngôn. Bằng không, cũng sẽ không trực tiếp lại để cho Cảnh Ngôn đạt được cao đẳng học viên tư cách. Cảnh Ngôn có thực lực kia là một sự việc, có thể coi là có thực lực. Nói như vậy, cũng là cần phải đi qua một tầng tầng khảo hạch, mới có thể theo cấp thấp học viện tấn thăng làm cao đẳng học viên. Điểm này, mà ngay cả Lam Khúc quận thành đại gia tộc đệ tử, cũng không biết ngoại lệ. Điện chủ đại nhân, ta muốn tấn chức nội viện đệ tử, là hướng ngươi xin sao? Cảnh Ngôn thu hồi chính mình cao đẳng học viên thân phận lệnh bài về sau, nhìn về phía Lâm Nham hỏi. 3 tháng về sau, hắn muốn cùng Thần Phong học viện ngoại viện trưởng viện Thương Khúc quyết đấu, hắn thời gian không nhiều lắm. Cho nên cũng phải dùng cái này đã không đến 3 tháng thời gian, tận lực tăng lên thực lực của mình. Nếu như chỉ là dựa vào tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tu vi, vậy hắn nhất định là không đủ để đánh bại Thương Khúc, ít nhất cũng cần tiên thiên đỉnh phong thực lực, thậm chí là đạt tới nửa bước đạo linh cảnh giới mới được. Mà trở thành đạo nhất học viện nội viện đệ tử, hiển nhiên là phi thường có tất yếu. Nội viện đệ tử, có thể tại trong bảo khố hối đoái đến càng thêm chân quý tài nguyên, thậm chí có lẽ có thể hối đoái đến hồn tinh loại này tài nguyên. Cảnh Ngôn muốn tại ngắn như vậy trong thời gian, tiếp cận đạo linh cảnh tu vi, nếu là có hồn tinh, cái kia hy vọng còn là rất lớn. Tấn chức nội viện, Lâm Nham ánh mắt ngưng ngưng, bất quá lập tức thoải mái. Có thể đoạt được kim lệnh võ giả, bản thân thực lực, đã không cần nhiều lời. Loại thực lực này, hoàn toàn là có tư cách, tham gia khảo hạch tấn chức trở thành nội viện học viên. Có thể, Cảnh Ngôn, ta lập tức tự an bài xong xuôi, cái này ngoại viện học viện tấn chức trở thành nội viện đệ tử. Ta cũng cần hướng lên trình xin, tốt đến nội viện trưởng lão phê chuẩn. Bất quá, ngươi cũng không nên gấp gáp, ta ta muốn mấy ngày thời gian, nên có thể làm ra rồi. Đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho ngươi. Lâm Nham Tại hơi trầm ngâm về sau, đối với Cảnh Ngôn đạo. Ngoại viện đệ tử thần sắc tấn chức khảo hạch, tối thiểu cần 1-2 nhật nguyệt thời gian phê duyệt, nhưng là Cảnh Ngôn xin, Lâm Nham mặc dù không có nói rõ cần bao lâu, thực sự nói, có lẽ chỉ cần mấy ngày thời gian là được. Cái này là, đoạt được kim lệnh Cảnh Ngôn, vốn có đặc quyền. Phiền toái điện chủ đại nhân rồi, Cảnh Ngôn lần nữa nói lời cảm tạ, vài ngày thời gian, hắn chờ được rất tốt, hơn nữa, hắn còn cần đi đan sư hiệp hội một lần, tại Lục Ngọc đấu giá hội trước khi, Cảnh Ngôn tại đan sư hiệp hội đã từng nói qua, muốn gia nhập đan sư hiệp hội. Lúc ấy bởi vì Lục Ngọc đấu giá hội nguyên nhân, không thể lập tức tiến hành khảo hạch, cần chờ một thời gian ngắn. Hiện tại Lục Ngọc đấu giá hội chấm dứt, Cảnh Ngôn cũng nên đi khảo hạch. Bằng không thì, cái kia phó hội trưởng Hứa Đông, nhất định sẽ mượn cơ hội công kích, chửi bới Lưu Văn phó hội trưởng. Chương 339, Thanh Dương Viên, tin tức cá nhân đăng ký, bắt được cao đẳng học viên thân phận lệnh bài, sau khi, Cảnh Ngôn cùng điện chủ Lâm Nham nói lời từ biệt. Giữ mình phần lệnh bài, đến thiên điện lĩnh cao đẳng đồng phục học viên sức. Trong thiên điện công nhân viên ở tra xét thân phận của Cảnh Ngôn lệnh bài sau, từng cái toàn bộ đều trợn mắt ngoác mồm, mặc dù là ở đạo một bên trong học viện, như Cảnh Ngôn như thế tuổi trẻ cao đẳng học viên, cũng rất khó gặp đến. Chỉ ít, sự vụ điện trong thiên điện những công việc này nhân viên, bọn họ có đã ở sự vụ điện công tác thời gian mấy chục năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, bất mãn 20 tuổi cao đẳng học viên. Lĩnh qua trang phục sau, Cảnh Ngôn cùng Trương Mẫn, rời khỏi sự vụ điện. Sư tỷ, người tại sao không nói chuyện? Cảnh Ngôn cảm giác được Trương Mẫn thần thái cùng với trước có một ít biến hóa, trở nên hơi câu nệ dáng vẻ. A, không có a, Trương Mẫn lắc đầu liên tục, tuy rằng nàng không thừa nhận, có thể kẻ ngu si cũng có thể thấy, nàng thái độ đối với Cảnh Ngôn, nhiều hơn một chút kính nể. Điểm này, từ nàng đi thẳng ở Cảnh Ngôn thiên phía sau vị trí liền có thể thấy. Sư tỷ, ta cảm thấy người đối với ta, không có vừa nãy như vậy nhiệt tình a. Cảnh Ngôn thở dài nói, Trương Mẫn sắc mặt khẽ thay đổi, nàng chỉ là trung đẳng học viên, mà Cảnh Ngôn nhưng là cao đẳng học viên. Ở đạo một bên trong học viện, học viên đẳng cấp phân biệt rõ ràng. Có thể nói, học viên đẳng cấp là cùng thực lực cá nhân trực tiếp móc nối. Trung đẳng học viên ở cao đẳng học viên trước mặt, địa vị chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó, Trương Mẫn mới trở nên trầm mặc rất nhiều, nàng có chút không biết làm thế nào, không biết nên lấy cái gì dạng thái độ đối với Cảnh Ngôn. Trước nàng đối với Cảnh Ngôn nhiệt tình, thái độ đối với Cảnh Ngôn rất sinh động, đó là bởi vì nàng không biết, Cảnh Ngôn sẽ là đoạt được kim lệnh võ giả, tiến vào đạo một học viện trực tiếp thu được cao đẳng học viên tư cách. Nàng còn tưởng rằng, Cảnh Ngôn chính là rất tầm thường người mới, nhiều nhất cũng chính là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, nàng đương nhiên có thể tùy ý. Sư tỷ, không bằng chúng ta vẫn là cùng trước như thế, ngươi cũng không cần làm ta là cao đẳng học viên. Cảnh Ngôn cười cợt nói, mặc dù ta là cao đẳng học viên, có thể ở trước đây không lâu, ta chính là nội viện học viên, này đều không liên quan. Sư tỷ, ta coi ngươi là bạn, bằng hữu cùng giữa bằng hữu, thân phận không nên là hai người quan hệ trở ngại. Nghe được lời nói này, Trương Mẫn đôi mắt đẹp nhìn về phía Cảnh Ngôn. Kỳ thực, Trương Mẫn vốn là tính cách rộng rãi người, điểm này từ nàng trước đối với Cảnh Ngôn người mới này nhiệt tình liền có thể thấy. Nàng nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, cân nhắc Cảnh Ngôn theo như lời nói, đến cùng có thể hay không tin. Một lát sau, nàng liền thoải mái. Cảnh Ngôn, tựa hồ không có cần thiết hết sức ngụy trang, đặc biệt là đối với nàng Trương Mẫn ngụy trang. Nàng chỉ là một cái trung đẳng học viên, như Cảnh Ngôn thật sự xem thường nàng, cũng không cần thiết trang làm ra một bộ khi nàng là bằng hữu dáng vẻ. Trương Mẫn trên mặt, lần thứ hai hiện ra nụ cười. Nàng vỗ vỗ chính mình trước ngực, biểu lộ như chút được gánh nặng. Cảnh Ngôn, ta mang ngươi đi xem chỗ ở một chút đi. Ta ở tại Thanh Dương Viên, không bằng ngươi tạm thời cũng ở tại Thanh Dương Viên đi. Tuy rằng, ngươi khả năng ở không được mấy ngày sẽ tiến vào đạo nhất sơn. Trương Mẫn nhìn Cảnh Ngôn. Được, Cảnh Ngôn gật đầu, Thanh Dương Viên là đạo một ngoài học viện viện học viên chỗ ở. Ở đạo một bên trong học viện, Thanh Dương Viên như vậy nơi ở, có tới mười mấy, Thanh Dương Viên chỉ là một cái trong đó. Đương nhiên, những này dùng cho đạo một học viện chỗ ở, tên đều cũng không giống nhau. Trương Mẫn mang theo Cảnh Ngôn đi tới Thanh Dương Viên, thấy viên chủ Hoa Mở Trí ngay lập tức sẽ cho Cảnh Ngôn sắp xếp nơi ở, một cái đơn độc khu nhà nhỏ. Khu nhà nhỏ này, ngay ở Trương Mẫn cư trú tiểu bên cạnh sân. Sư tỷ, sau đó chúng ta chính là hàng xóm A. Cảnh Ngôn đứng ở tiểu viện phía trước, cười đối với Trương Mẫn nói. Đúng đấy, Cảnh Ngôn, ngươi nếu như có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ việc gọi ta. Ngươi mới vừa gia nhập đạo một học viện, có thể sẽ có một ít chưa quen thuộc. Trương Mẫn nói rằng, nhất định, nếu là có cần, ta cũng sẽ không đối với sư tỷ ngươi khách khí. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, này, Trương Mẫn, hai người chính nói chuyện, trước mặt, mấy bóng người đi tới. Người cầm đầu, quay về Trương Mẫn hô một tiếng. Trương Mẫn nhìn người tới, hai hàng lông mày hơi nhíu một cái. Tiền ba sư huynh, Triệu Mẫn hướng về đối phương, hơi cung kính khom người. Trương Mẫn, tiểu tử này là ai? Tiền ba đầu tiên là hướng về phía Trương Mẫn nở nụ cười, sau đó ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người, trong miệng hỏi. Là người mới đi, gần nhất chúng ta Thanh Dương bên trong vườn, đến không ít người mới a. Tiểu tử, người tên là gì? Tiền ba không đợi Trương Mẫn đáp lại, liền lại nói tiếp, còn hỏi tên Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhíu nhíu hai hàng lông mày, cái này gọi Tiền ba võ giả, xem trên người trang phục, hẳn là đạo một học viện cao đẳng học viên thân phận. Cảnh Ngôn trước ở sự vụ điện lĩnh trang phục, cùng cái này Tiền ba trên người trang phục, là tương đồng. Bất quá, Cảnh Ngôn bởi vì là vừa mới lĩnh trang phục, cho nên tới chưa kịp đổi, hắn hiện tại xuyên, vẫn là tiến vào đạo một học viện trước liền xuyên cái kia một thân trường bào màu xanh. Cảnh Ngôn sở dĩ cau mày, là bởi vì cái này thấy Tiền ba võ giả, ngữ khí phi thường không tốt, tràn ngập một loại bá đạo. Tiền ba phía sau còn theo nhiều tên võ giả, xem trên người bọn họ trang phục trên tiêu chí, cùng Trương Mẫn là như thế, nên đều là trung đẳng học viên. Ở đạo một học viện ở ngoài trong viện, cấp thấp học viên số lượng là nhiều nhất, thứ yếu là trung đẳng học viên, cao đẳng học viên số lượng là ít nhất. Toàn bộ đạo một học viện ngoại viện bên trong, cao đẳng học viên khả năng chỉ chiếm được hết thảy học viên 5% đến 3/1/10 dáng vẻ. Ta tên Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn trả lời nói rằng, tuy rằng cái này gọi Tiền ba võ giả, một bộ vinh váo tự đắc khí thế, bất quá Cảnh Ngôn vẫn là trả lời vấn đề của hắn. Cảnh Ngôn a, người được, hoan nghênh đi tới Thanh Dương Viên. Tiền ba phất phất tay cánh tay, trên mặt mang theo nụ cười. Chỉ là, nét cười của hắn nhìn qua không có chút nào thân thiết, đúng là có vẻ hơi âm trầm. Cảnh Ngôn, chúng ta đi, ta dẫn người đi xem tu luyện trì. Trương Mẫn nói với Cảnh Ngôn, hiển nhiên, nàng cũng không muốn cùng cái này gọi Tiền ba cao đẳng học viên giao lưu. Được, Cảnh Ngôn đáp, chính là Trương Mẫn không nói muốn dẫn hắn đi xem tu luyện trì, hắn cũng không muốn cùng cái này gọi Tiền ba võ giả có quá nhiều giao lưu. Hắn đối với người này, ấn tượng đầu tiên liền không phải rất tốt. Tu luyện trì, ở Thần Phong học viện bên trong, cũng có tương tự địa phương, là dùng cho võ giả tu luyện vị trí. Đang tu luyện trì tu luyện, có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Bởi vì, tu luyện trong ao có trận pháp vận chuyển, nguyên khí đất trời, nếu so với phía ngoài dồi dào nhiều lắm. Đang tu luyện trong ao, võ giả có thể càng nhanh hơn hấp thu nguyên khí. Tu luyện trì, cũng coi như là học viện phi thường trọng yếu tài nguyên tu luyện, là rất nhiều gia nhập Tam Đại học viện võ giả, tối trung tình địa phương một trong. Ha ha, gấp cái gì? Lời còn chưa nói hết đây, chớ vội đi a. Trương Mẫn muốn dẫn Cảnh Ngôn rời khỏi, mà Tiền ba, nhưng híp mắt một cái đạp bước, ngăn ở trước người hai người.